Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1068. Hằng Lâm yêu tộc. Lúc này đây mục đích không phải yêu tộc, cũng không phải Hoàng Kim Chiến Thần nhất mạch. Bởi vì đối với Thương Dạ mà nói, cái này hai đại chủng tộc tất cả ăn oán, đã theo Hoàng Kim tộc chủ cùng Nguyên Độn Thú Vương tịch diệt mà triệt để tan thành mây khói rồi. Bọn hắn chỉ cần không tại làm ra nguy hại nhân tộc sự tình đến, như vậy Thương Dạ cũng chẳng muốn đi tìm bọn hắn phiền toái. Hắn lúc này đây mục đích là bọn hắn, là cái kia đã từng cho nhân tộc sáng tạo ra vô số huyết án, lại để cho nhân tộc vẫn lạc vô số thiên tài tội ác thế gia. Chư Thiên Thần Vương thế gia. Thương Dạ cùng Chư Thiên Thần Vương thế gia, xem như địch nhân vốn có rồi. Kỳ thật có lẽ là trước khi Chư Thiên Thần Vương thế gia tuyệt thế tồn tại Nguyên Thủy Đại Đế tựu tính kế hắn. Hắn đã từng ưng thuận trọng dạ, muốn Thương Dạ trợ giúp hắn trở lại chủ giới, hơn nữa nguyện ý cho hắn khủng bố tài phú. Thế nhưng mà về sau Thương Dạ mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai theo một khắc này bắt đầu, Nguyên Thủy Đại Đế cũng đã bắt đầu tại tính toán hắn rồi. Cái kia cái gọi là mai táng bảo tàng chỗ Thương Dạ không có tiến về trước. Bất quá hắn đã từng đem thần thức trải rộng toàn bộ cửu thiên thập địa, cũng rốt cuộc thấy rõ cái kia một chỗ cái gọi là bảo tàng chi địa là cái gì. Tuy nhiên chưa tính là cửu thiên thập địa tuyệt đối chỗ hung hiểm, có thể là ở đâu cũng đã sẽ không so bình thường cấm địa kém bao nhiêu rồi. Chỉ là ở đâu chưa bao giờ từng bị phát hiện. Sở hữu tiến vào chỗ đó tồn tại đều tử vong rồi. Cho nên đó là một chỗ không muốn người biết cấm địa. Mà đem cái kia một chỗ vị trí cho Thương Dạ, tựu là hy vọng Thương Dạ có thể chính mình đi vào trong đó, bị bên trong hung hiểm gạt bỏ. Chỉ là hắn lại thật không ngờ, tiến vào chủ giới về sau Thương Dạ vậy mà kinh diễm đã đến như thế tình trạng. Một đường hoành hành, chỉ dùng hơn 2 vạn năm thời gian tựu đánh tới siêu cấp đại đế lĩnh vực, thậm chí còn đứng thẳng cái kia một vũ trụ tối cường giả cấm kỵ trong lĩnh vực, càng là có thể kêu gào chư thiên. Liền nói chủ cũng dám đối kháng. Đây là hắn bất ngờ đấy. Bởi vì tại Lan vực bên trong hiểu rõ Chư Thiên Thần Vương thế gia âm mưu, Thương Dạ tại Đại Thành trước khi cũng thủy chung không có tiến vào cái kia chỗ tuyệt địa, tránh khỏi khả năng nguy hiểm. Hôm nay Thương Dạ Đại Thành rồi. Cho nên ngày xưa sổ sách hắn muốn lấy trở lại rồi. Ba người xé sách hư không, tốc độ vô cùng hoảng sợ hoảng sợ. Thương Dạ hôm nay tựu có thể so sánh với một thánh A-la cực hạn tồn tại. Mà Vũ Linh cùng tự nhiên đồng dạng kinh diễm vô cùng, cũng là có thể cùng thánh A-la chống lại tuyệt đỉnh tồn tại. Ba người tốc độ, xa siêu việt hơn xa đỉnh phong đại đế tưởng tượng cực hạn. Rất nhanh, chờ bọn hắn xuất hiện thời điểm, đã hàng lâm tại một khối cổ xưa trên đại lục. Diện tích sao mà quảng đại, cơ hồ đồng đẳng với một ngày một địa tướng thêm diện tích rồi. Bất quá tại đây lại không phải tại nước ngoài bên trong cái kia đồng đẳng với vũ trụ tuyệt thế cấm địa cổ xưa đại thế giới. Nơi này tại toàn bộ nước ngoài bên trong tuy nhiên cũng là cấm địa. Bất quá nhưng lại sinh linh chế tạo cấm địa. Tại đây yên lặng ngày xưa năm đại đỉnh phong chủng tộc yêu tộc. Thương Dạ hàng lâm tại đây chính là vì tìm được Chư Thiên Thần Vương thế gia nơi ở. Dù sao nước ngoài bên trong yêu tộc cùng Hoàng Kim Chiến Thần nhất mạch mới thật sự là bá chủ. Lúc trước Chư Thiên Thần Vương thế gia chạy ra cửu thiên thập địa, tại Nguyên Thủy Đại Đế cùng rất nhiều tỉnh lại cổ xưa trưởng lão dưới sự dẫn dắt tiến về trước nước ngoài bên trong. Khi đó Thương Dạ còn xa xa không cách nào chống lại. Cho nên chỉ có thể mặc cho do bọn hắn ly khai. Thế nhưng mà hôm nay không giống với lúc trước. Hắn đến đây chính là vì chấm dứt. Toàn bộ yêu tộc cổ xưa đại lục tràn đầy vô tận linh khí cùng huyền ảo. Các loại hiếm quý chư thiên thần vật khắp nơi đều có. Có thể nói nước ngoài tịnh thổ. Tại đây so về cửu thiên thập địa đến đều không kém bao nhiêu rồi. Bất quá đối với những này Thương Dạ nhưng lại chút nào không thèm để ý. đã đến hôm nay trình độ, chư thiên thần vật cho hắn mà nói căn bản chính là không hề công dụng. Trừ phi là như tên tại toàn bộ vũ trụ tuyệt thi thần vật, như tam hoa bảy quả mực này tồn tại, hoặc là còn có thể trợ giúp hắn thoáng đột phá một chút đi. Không có thu liếm lực lượng của mình, mà rơi cùng vũ linh cũng như thế. Ba tôn siêu cấp đại đế hàng lâm, làm cho cả cổ xưa thế giới đủ cảm nhận được. Lập tức, vô số cường đại thần đế bắt đầu sống lại. Bọn hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được. Cái này ba đạo siêu cấp đại đế lực lượng cũng không phải thuộc về yêu tộc đấy. Vô số tiếng hô truyền khắp thiên địa. Có giống như man hoang cử thú thức tỉnh, đạp trên nghiền nát thiên địa bộ pháp theo xa xôi chi địa đi tới. Mỗi một bước đều run rẩy đại địa, làm cho cả thương không ầm ầm run rẩy. Đây là cổ xưa yêu thú hậu duệ, cơ hồ có thái cổ hung thú hoàn toàn huyết mạch. Hôm nay đứng thẳng tại siêu cấp đại đế lĩnh vực phía trên, sẽ không so đỉnh phong đại đế kém hơn mảy may rồi. Trong nháy mắt về sau, ước vạn dặm khoảng cách bị hắn đạp toái, rốt cuộc đi tới thương giả trước mặt. Hai mắt mở ra, giống như trên bầu trời dương tinh, vô cùng cực đại. Bản thể tồn tại càng là cao tới trăm vạn trượng. Đứng ở trước mặt của hắn thương giả ba người liền con sâu cái kiến đều không bằng. Có thể là chân thật tình huống lại bằng không thì. Kinh khủng kia hai cái đồng tử không ngừng quét mắt ba người tràn đầy tuyệt thế kiêng kỵ. Hắn có thể cảm nhận được cái này ba tôn nhân tộc siêu cấp đại đế tuyệt đối không có bề ngoài đơn giản như vậy. Bọn hắn uy năng sẽ không hạ với mình. Thậm chí tại trong cơ thể của bọn hắn, vị này yêu tộc siêu cấp chí tôn còn cảm nhận được một loại khủng bố áp chế. Tựa hồ lực lượng như vậy một khi sống lại có thể đơn giản chôn vùi chính mình. Cảm nhận được những này trong mắt đã hiện lên một tia run rẩy. Sau lưng, vô số tỉnh lại thần đế cấp bậc yêu thú đều cảm nhận được. Số lượng chừng 200 khủng bố tồn tại. Thương giả minh bạch cái này tuyệt đối sẽ không tựu là yêu tộc sở hữu nội tình. Bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ là những cái kia thường tại tồn tại. Thế nhưng mà cái này thường tại số lượng, vậy mà cũng có hơn 200. Trong lúc này, để cho nhất thương giả thán phục, không phải số lượng nhiều. Mà là vì bọn hắn cường giả thật sự kém xa. Không là vì thiểu, mà là vì rất nhiều nữa. 200 yêu đế, mình thần đế phía trên tồn tại tựu chiếm cứ 6 thành. Mà thực đế tồn tại càng là có thêm vượt qua 50 số lượng. Về phần nói thiên đế đại đế tồn tại càng là đạt đến kinh người 10 tôn. 10 tôn. Cái này tùy thời có thể tỉnh lại yêu tộc chí tôn, đã so thần tộc ma tộc hồn tộc bên ngoài toàn bộ số lượng đều nhiều hơn rồi. Ngày xưa các ngươi thống ngự một cái thời đại, vì quá hoang thời đại về sau cường đại nhất hai đại chủng tộc một trong. Có như vậy nội tình cũng có thể xem như bình thường. Thương giả mở miệng, đã có một tia được rồi nhưng yêu tộc có như vậy nội tình, xác thực là nên phải đấy. Dù sao bọn hắn tại quá hoang thời đại tựu là đỉnh phong chủng tộc, tại sau đó thái cổ thời đại ở bên trong càng là tuyệt đối bá chủ. Thế nhưng mà hắn tại rất nhiều tồn tại trong tai lại là hoàn toàn không giống với lúc trước. Bởi vì thái độ như vậy, giống như trưởng bối tại lời bình một ít vãn bối. Bọn họ đều là yêu tộc, mà yêu tộc đặc tính tựu là hiếu chiến. Bọn hắn chiến đấu, không chút nào hạ ma tộc tồn tại. Hôm nay bị như vậy bỏ qua, như vậy lời bình. Nếu như thương giả bọn người biểu hiện tuyệt đỉnh chiến lực khá tốt, thế nhưng mà bọn hắn tuy nhiên là siêu cấp đại đế, nhưng hay vẫn là quá yếu. Đế lâm thiên hạ, huy hoàng, mở ra. Mang 1000 lượng chương 69. Đại lễ cung nghinh. Giữa trưa không có trở lại, gần đây bề bộn nhiều việc, hiện tại gõ xong bổ sung rồi. 138 đọc sách tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt. 138 đọc sách. Đối với yêu tộc tồn tại mà nói, trừ phi là như tận thế đại đế như vậy nghịch thiên đỉnh phong chí tôn, hắn sự hiện hữu của hắn đều là không có tư cách lời bình bọn hắn đấy. Trong mơ hồ, khí thế cường đại tại dung chuyển tựa hồ muốn xé nát thương giả bọn người. Thế nhưng mà mặt đối với những này thương giả nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Hắn không có ra tay chính là tự nhiên. Tuy nhiên hôm nay đã trở thành nhân tộc, mà nàng đã từng cũng không phải yêu tộc. Bất quá chuyển thế trở thành qua yêu tộc tồn tại, nàng hay vẫn là nhớ tình cũ đấy. Chỉ là siêu cấp đại đế cảnh giới, lại đã phát động ra kinh hãi hết thảy lực lượng. Trong nháy mắt, khôn cùng trói buộc sinh ra. Cái kia hơn 200 tôn thần đế tồn tại, vậy mà toàn bộ bị triệt để đã hạn chế. Bọn hắn thậm chí liền tối thiểu động tác đều không thể làm được. Cứ như vậy bị ngưng trệ tại hư không phía trên triệt để dừng lại. Khôn cùng hoảng sợ tại lan tràn. Đây là ánh mắt sợ hãi, bọn hắn hoảng sợ xem lên trước mặt ba người tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Sợ hãi như vậy là chẳng phân biệt được thân phận cùng địa vị đấy. Bởi vì nhận lấy đồng dạng hoàn toàn giam cầm. Mặc dù là cái kia tôn đỉnh phong đại đế đồng dạng triệt để bị hạn chế sở hữu. Hồi lâu sau, rốt cuộc có một siêu cấp chí tôn mở miệng, mang lên run rẩy ngữ khí. Ngài, là nhân vật nào? Bọn hắn thủ hộ cái này cổ xưa đại lục trên trăm vạn năm đều chưa từng tỉnh lại qua một lần. Mặc dù là vô tận dung chuyển, chỉ cần không phải uy hiếp được yêu tộc căn bản, bọn họ đều là sẽ không sống lại đấy. Cho nên bọn hắn đối với cái này hơn 10 vạn trong năm chuyện đã xảy ra căn bản là không biết. Mặc dù là lúc trước nguyên độn thú vương trở về yêu nguyên như thế. Mà về phần nói thương dạ, vị này vũ giới đế vương bọn hắn cũng là căn bản cũng không có bái kiến, càng thì không cách nào đoán ra thân phận của bọn hắn. Bất quá bọn hắn không nhận biết lại không có nghĩa là người khác không nhận biết. Cung nghênh nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế hàng lâm ta yêu tộc tổ địa. Thanh âm minh mông cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ yêu tộc cổ xưa tộc địa phương. Vô số hào quang xuất hiện, nhao nhao hiện ra. Cổ xưa dị tượng sôi trào, là một loại tôn quý nghi thức. Hơn vạn yêu thú xuất hiện. Bọn họ đều là cùng một chủng tộc, đang mặc đồng dạng quần áo và trang sức, tản mạn vô tận tinh quang hạt mưa, phú tửu vinh hoa đúc thành con đường. Trong mơ hồ, có vô số thân ảnh theo địa phương xa xôi đi tới. Thấy như vậy một màn, rất nhiều tỉnh lại yêu tộc thần đế đều là hơi sững sờ, rồi sau đó lộ ra một loại quái dị thần sắc. Như vậy hoan nghênh lễ tiết, bọn hắn trong đó chỉ có số ít tồn tại là bái kiến đấy. Bất quá bái kiến số lần cũng chỉ có duy nhất. Cái kia chính là tại thái cổ thời đại, bọn hắn cùng hoàng kim chiến thần nhất mạch tranh phong cửu thiên thập địa thời điểm xuất hiện đấy. Mà khi đó dùng để nghênh đón tồn tại cũng là một vị nhân tộc. Hắn gọi là đế hoàng. Hôm nay, như vậy lễ tiết trường hợp như vậy lại một lần nữa xuất hiện, chẳng phải là nói trước mặt ba người này ở bên trong có một người là. Tuy nhiên không thể động tác. Thế nhưng mà rất nhiều sống lại thần đế trong mắt hay vẫn là không ngừng chuyển động. Bọn hắn lộ ra một loại kinh hãi thần sắc. Thủy tổ. Tại vô tận huy hoàng tàn lụi thời đại ở bên trong thậm chí có người đã trở thành thủy tổ. Trong nháy mắt, vô số ánh sáng chói lọi phủ xuống. Dùng xa hoa chư thiên thần vật phú tựu chế tạo một đầu đi thông thánh địa con đường. Ca tụng thanh âm không ngừng vang lên, vĩnh cửu quanh quẩn tại vô số tồn tại bên tai. Rất nhiều ánh hóa dị tượng tự động xuất hiện, như thiên đường ảo cảnh. Rốt cục, một tồn tại phủ xuống. Sự hiện hữu của hắn, vì yêu tộc mạnh nhất chí tôn. Tại trăm vạn năm trước, hắn tựu là vô cùng cường thế, cái thế vĩ đại. Hắn, gọi là Tinh Long Đại Đế. Có cổ xưa long tộc huyết mà kéo dài cao quý dị thường. Từng đắc là tổ tiên tại yêu tộc bên trong có tuyệt thế địa vị. Mặc dù là hỗn độn thú vương cũng không dám muốn bọn hắn chấp hành bất luận cái gì lễ tiết. Mà hôm nay tại nhìn thấy thương giả trong tích tắc, vị kia cao ngạo dị thường tinh long nhất tộc người mạnh nhất, lại khom mình hành lễ thậm chí chưa từng đứng dậy. Rất nhiều thần đế đối với thương giả bọn người thân phận đã xác định. Ngoại trừ thủy tổ, ai có thể cho cao ngạo tinh long nhất tộc như thế ti khiêm đây này? Trong lúc nhất thời, sở hữu thức tỉnh thần đế trên khuôn mặt đều xuất hiện một loại phức tạp thần sắc. Đây là đang lúc sợ hãi mang theo một loại run rẩy. Bọn hắn vừa rồi, vậy mà muốn gạt bỏ một thủy tổ. Thủy tổ. Đó là thời cổ đại đế cấp bậc tồn tại. Như thế khủng bố tuyệt thế đại năng, phất tay có thể thay trời đổi đất. Nếu như bọn hắn nguyện ý, chỉ cần tách ra toàn bộ uy năng, chư thiên đều muốn vi bọn hắn phú tự bất hủ huy hoàng chi lộ. Thỉnh đại đế di giá ta thánh địa. Tinh Long đại đế thủy chung chưa từng ngẩng đầu lên. Mặc dù có hỗn độn thần thú bên trong tuyệt đối bá chủ tồn tại, long tộc huyết mạch, thế nhưng mà hắn lại không phải không hiểu biến báo tồn tại. Thương Dạ gần kề chỉ là tại hơn 2 vạn năm thời gian ở bên trong, liền trở thành so sánh thậm chí siêu việt ngày xưa bọn hắn yêu tộc cường đại nhất yêu chủ cảnh giới. Ngày sau, đây tuyệt đối chính là vô hạn khủng bố tồn tại. Đối với hắn trở thành tổ vương cường giả, rất nhiều tồn tại đều minh bạch, đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí còn, rất nhiều tồn tại đều ẩn ẩn minh bạch, tổ vương khả năng cũng không phải Thương Dạ tới hạn. Hắn tuyệt đối có trùng kích thần vương hoặc là hoàng chủ tiềm lực. Một khi trở thành thần vương hoàng chủ tồn tại, đây mới thực sự là đại siêu thoát, đại vô địch. Trong vũ trụ, trừ phi là những cái kia có đặc thù khí nghịch thiên hoàng chủ hoặc là thần vương, thì ra là vũ trụ tối cường giả mới có thể gạt bỏ như vậy cảnh giới khủng bố tồn tại. Cho nên, chỉ cần Thương Dạ thật sự trở thành hoàng chủ hay hoặc là thần vương, như vậy hắn chỉ sợ thực đúng là hoàn toàn đại thành, đưa mắt vũ trụ mênh mông tinh không cơ hồ vĩnh hằng không rơi rồi. Tinh Long đại đế tự nhiên vô cùng hoảng sợ như vậy tồn tại. Cho nên hắn biểu hiện chưa bao giờ có ti khiêm thái độ. Chỉ là đối mặt Tinh Long đại đế Thương Dạ nhưng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này đây ta hàng lâm nơi đây chỉ là có chút sự tình cần chấm dứt, mặt khác coi như xong. Nghe nói như thế, cái kia trầm thấp khuôn mặt hơi đổi. Lời này lại để cho hắn đệ nhất liên tưởng tựu là Thương Dạ cùng với yêu tộc tính sổ rồi. Lúc trước nguyên đồn thú vương đã từng đắc tội qua Thương Dạ, yêu mộng thủy tổ càng là muốn gạt bỏ Thương Dạ thủ hộ. Mà hồi lâu trước khi tại chủ giới nước ngoài bên trong cũng là hắn cường thế muốn trừng phạt nhân tộc gạt bỏ Thương Dạ đấy. Hôm nay nghe nói như thế, hắn đầu tiên nghĩ đến, dĩ nhiên là Thương Dạ tới tìm thù rồi. Tinh Long đại đế có chút cải biến, Thương Dạ tự nhiên có thể rõ ràng phát giác được. Hắn nhẹ nhàng cười. Lúc trước yêu chủ cùng hỗn độn thú vương vì cái này phương vũ giới sinh linh, làm ra bất hủ cống hiến. Ta đã từng đồng ý, hội bảo tồn tứ đại chủng tộc văn minh truyền thừa. Cho nên, ta sẽ không vi phạm lời hứa của ta. Lúc này đây ta đến đây chỉ là vì tìm hiểu một việc đấy. Nghe nói như thế, Tinh Long đại đế cái kia cải biến sắc mặt rốt cuộc chậm rãi khôi phục. Hắn không nói gì thêm, yêu nguyên còn là trước kia bộ dáng. Hắn tại chờ đợi Thương Dạ mở miệng. Thương Dạ không do dự, trực tiếp tương lai ý nói ra. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1070. Chỉ là bởi vì, ngươi. Tinh Long đại đế có chút trầm mặc, thỉnh tại Baidu tìm kiếm. 138 đọc sách, đứng đầu tiểu thuyết chương mới nhất vượt lên trước đọc. Tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Hồi lâu sau, rốt cuộc lại lần nữa truyền đến thanh âm. Đại đế, chư thiên thần vương thế ra đúng là nước ngoài xuất hiện qua. Bất quá bọn hắn chỉ là mông lung vừa hiện về sau tựu triệt để biến mất rồi. Chúng ta cũng từng muốn biết được bọn hắn tồn tại vị trí. Bất quá tựa hồ chư thiên thần vương thế gia trong cũng không phải là chỉ có nguyên thủy đại đế một chí tôn tồn tại. Theo trong đội ngũ của bọn họ, ta yêu tộc cảm nhận được mấy đạo đỉnh phong đại đế đích ý chí. Vì một cái hành tung mà đắc tội bọn hắn. Đây là không lý trí đấy. Cho nên bọn hắn đi nơi nào chúng ta cũng là không thể nào biết được đấy. Toàn bộ nước ngoài thật sự quá lớn, so với chủ giới lớn hơn ngàn vạn lần. Mà yêu tộc cùng hoàng kim chiến thần nhất mạch cũng không quá đáng tựu là thống ngự một phương địa vực. Cái này một mảnh là nước ngoài bên trong linh khí cùng đạo lý nồng nặc nhất địa phương. Chỉ tiếc, nơi này mặc dù lớn, nhưng lại xa xa không cách nào cùng cả cái nước ngoài so sánh với. Chư thiên thần vương thế ra là đi đến nước ngoài ở chỗ sâu trong, bọn hắn căn bản là không cách nào nắm chắc hành tung của bọn hắn. Thương giả có chút nhíu mày. Sau một lát tựa hồ nghĩ tới điều gì, rốt cuộc giãn ra ra. Đã như vậy, quên đi. Nói xong lời này kéo tự nhiên cùng Vũ Linh hai tay trực tiếp biến mất tại rất nhiều tồn ở trước mặt. Thẳng đến thương không khí ban đêm triệt để biến mất thời điểm, rất nhiều chí tôn tồn tại mới rốt cuộc dám ngẩng đầu lên. Bọn hắn sắc mặt sợ hãi nhìn xem thương giả đã từng dừng lại phương vị, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Rốt cuộc, sống lại cái kia tôn đỉnh phong chí tôn hay vẫn là mở miệng. Hắn nhìn xem tinh long đại đế, suy tư thoáng một phát, rốt cuộc hay vẫn là há miệng ra. Bất quá không có chờ hắn nói xảy ra vấn đề đến. Tinh long đại đế cũng đã giải thích. Các ngươi nhất định nghi hoặc, hắn rốt cuộc là ai? Rất nhiều sống lại thần đế tồn tại khẽ gật đầu, đây là một cái đại nghi vấn. Dù sao thương giả bọn người bày ra cảnh giới tuyệt đối đều là đại đế, là siêu cấp đại đế tồn tại. Tuy nhiên thân thể của bọn hắn bên trong tựa hồ đã ẩn tàng không hiểu kinh thế chiến lực. Thế nhưng mà cảnh giới của bọn hắn cũng tuyệt đối không có sai. Bất quá tinh long đại đế thái độ tựa hồ so với lúc trước đối đãi nhân tộc đế hoàng thời điểm còn muốn long trọng. Thậm chí còn liền hắn cái vị này có hỗn độn thần thú chi chủ. Long tộc huyết mạch tinh long tộc chí cường giả đều như vậy ti khiêm. Thật sự có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Rất nhiều tồn tại nghi vấn thái độ, tinh long đại đế tự nhiên cũng là minh bạch đấy. Hắn thật dài thở dài. Về sau, không muốn tùy ý tổn thương nhân tộc rồi. Các ngươi, đã bế quan quá lâu. Ngủ say quá mức dài dằng dặc rồi. Tại đây hơn 2 vạn trong năm, chủ giới đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Những này, phát sinh thật sự quá nhanh. Theo hắn xuất hiện thời khắc bắt đầu, theo hắn vinh quang sống lại một khắc lên, cái này phương vũ giới chí tôn chủng tộc đã là nhân tộc rồi. Chúng ta chỉ có chờ đợi kế tiếp thời đại đến, đợi đến lúc tộc của ta bày hậu bối ở bên trong, xuất hiện hoàn toàn hỗn độn huyết mạch tại đồ mặt khác. Hoàn toàn hỗn độn huyết mạch. Đó là hết thảy sinh linh mạnh nhất tồn tại. Tại đã lâu thời đại ở bên trong, hỗn độn thần thú đều là thủy tổ tồn tại. Mà hoàn toàn hỗn độn huyết mạch một khi trưởng thành ít nhất đều là đạo chủ đa ngoài tồn tại. Mà những cái kia có đỉnh phong thần thú huyết mạch hoàn toàn hỗn độn huyết mạch tắc thì thậm chí có khả năng trở thành tổ vương tồn tại. Hôm nay tinh long đại đế nói như vậy chẳng phải là tại cho thấy thương giả thực lực đã đạt đến một loại cực đoan hoàn cảnh sao? Chẳng lẽ hắn đã trở thành chúa tể tồn tại à? Tinh long đại đế sắc mặt là một loại bất đắc dĩ. Sanh ở như vậy thời đại ở bên trong là hắn và hắn tộc đàn bi ai. Hắn từng đã là chiến lực, đã không dưới thủy chúa tể tồn tại. Hôm nay lại là đột phá hắn, ta thật sự không rõ ràng lắm cái kia chiến lực đã đến loại điều nào trình độ. Dạ, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn một khu vực tiến hành sưu tầm sao? Nước ngoài trong tinh không, Vũ Linh kéo thương giả cánh tay, khẽ nhíu mày mở miệng hỏi. Mà thương giả chỉ là nhẹ nhàng cười. Mang theo một loại không hiểu tự tin. Không cần. Ta đã nghĩ đến biện pháp rồi. Nếu như không ngừng đi sưu tầm, như vậy tốn hao thời gian quá mức khủng bố rồi. Dù sao cái này phương vũ giới thực sự quá đặc thù. Hắn ở chỗ này, các loại thần thông cùng lực lượng thậm chí còn liền linh hồn đều nhận lấy một loại khủng bố áp chế. Nếu quả thật như vậy tìm tòi, như vậy không có cái vạn năm thời gian, căn bản là không cách nào hoàn thành. Một cái chư thiên thần vương thế ra, không đáng hắn như vậy đi làm. Một khi đã trở thành đại đế tồn tại, như vậy hoàn toàn có thể ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên theo nguyên thủy chỗ, đem cùng hắn từng có liên quan tồn tại gạt bỏ. Mà ta đã trở thành đại đế tồn tại, đã có thể chính thức thi triển kiểu thần thông, mượn cái kia một cảnh giới lực lượng. Ta có thể ngược dòng tìm hiểu thời không, tìm được bọn hắn tồn tại dấu vết. Chỉ phải cái này, như vậy đủ rồi. Thương giả hôm nay lực lượng. Đừng nói là ngược dòng tìm hiểu thời không tìm kiếm được chư thiên thần vương thế gia tồn tại. Tự là trực tiếp theo khởi nguyên chỗ, đem rất nhiều chư thiên thần vương thế gia đệ tử toàn bộ gạt bỏ cũng có thể. Bất quá hắn lại không thể. Bởi vì những mầm mống này để ở bên trong có quá nhiều là người vô tội được rồi. Huống hồ, hắn bà ngoại cùng ông ngoại, hôm nay đều xem như chư thiên thần vương thế giới huyết mạch rồi. Một khi thi triển cái kia chờ kinh thế đích thủ đoạn, chẳng phải là liền ông ngoại bà ngoại đều phải chết đi không? Cho nên thương giả trực tiếp liền buông tha, trực tiếp gạt bỏ ý định, mà là lựa chọn tìm được bọn hắn tồn tại dấu vết. Một đường xé sách hư không, rất nhanh một lần nữa hàng lâm tại cửu thiên thập địa phía trên. Thương giả hai mắt có chút nhắm lại. Thi triển kinh thế đích thủ đoạn, bắt đầu tìm tòi một người. Sau một lát, hai cái đồng tử mở ra, khóe miệng xuất hiện một vòng có chút lãnh ý. Thấy như vậy một màn, tự nhiên cùng Vũ Linh lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Hôm nay thời đại ở bên trong thương giả đã là chính thức bá chủ rồi. Gần đây cách này mấy ngàn năm ở bên trong, hắn trừ phi tại đối đãi người nhà mình thời điểm, mặt khác đa số thời gian đều là một loại ôn hòa. Hôm nay như vậy khuôn mặt, lại để cho hai người bọn họ cảm nhận được một loại có chút kinh ngạc. Đi! Nói thẳng một chữ, trong khoảnh khắc xé sách một đạo vắt ngang hư không khủng bố lôi phong, thương dạ một bước phía dưới trực tiếp bước chân vào trong đó. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Toàn thân mang huyết, giờ phút này hai cái đồng tử bên trong là tuyệt vọng bi ai. Lâm Tuyền nhìn bên cạnh rất nhiều tồn tại thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí mang theo một chút nhìn có chút hả hê dáng tươi cười đám người, chỉ có thể ở cuối cùng hấp hối thời khắc, hỏi ra như vậy đến. Không tại sao, gần kề chính là vì, ngươi lưu động lấy máu của bọn hắn. Một thiên tài cao ngạo nhìn xem Lâm Tuyền. Ngón tay của hắn tầm đó, còn lưu động lấy một loại tàn nhẫn hào quang. Trước khi một kích, đem Lâm Tuyền cuối cùng sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Nghe nói như thế, Lâm Tuyền không biết từ chỗ nào xuất hiện dũng khí, hắn tròn mắt muốn nước tràn đầy một loại lại để cho người rung động oán giận. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1071. Đều không có sai. Ta là lưu động lấy chư thiên thần vương huyết dịch. Thế nhưng mà ta lại không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi nhân tộc sự tình. Cho tới bây giờ, ta đều không có. Vì cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn phạm phải lỗi cũng muốn ta gánh chịu ư? Nói cho ta biết. Vì cái gì? Vì cái gì? Rất nhiều tồn đang nhìn cuối cùng trong tuyệt vọng, cái kia mang theo không cam lòng Lâm Tuyền, rốt cuộc chậm rãi lui đi lạnh lùng thần sắc. 138 đọc sách. 138 đọc sách. Giờ phút này xuất hiện đa số là thổn thức, là bi thương buồn bã, là không đành lòng. Chỉ là hắn đối mặt cái kia tôn ra tay đích thiên tài, lại không có chút nào động dung. Nhìn xem Lâm Tuyền giữ tợn khuôn mặt, hồi lâu sau, hắn vậy mà cười, cười vô cùng điên cuồng, vô cùng khổ sở, mơ hồ trong đó, còn mang lên một tia run rẩy. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Như vậy ngươi có thể nói cho ta biết, cha mẹ của ta đến cùng phạm vào cái gì sai? Tự là bởi vì vì bọn họ là thiên tài, máu của bọn hắn nhảy động cực đạo lực lượng, cũng là bởi vì những này. Ngươi những cái kia tộc đàn cường giả tự âm mưu xếp đặt thiết kế, lại để cho bọn hắn toàn bộ vẫn lạc. Bọn hắn chỉ là đã bị tông môn triệu hoán, mới không được đã tiến về trước đấy. Bọn hắn có cái gì sai đây này? Nói cho ta biết. Nói cho ta biết bọn hắn lại có cái gì sai lầm đây này. Vô cùng dữ tợn cái kia Tôn Thiên Tài, giờ khắc này xuất hiện một loại điên cuồng thần sắc. Hắn là thánh nhân, có đại thánh tu vi, tại hôm nay tên thiên tài này xuất hiện lớp lớp thời đại ở bên trong yêu nguyên thuộc về tuyệt thế đích thiên tài. Thế nhưng mà hắn lại cũng có được bi thương đi qua, khó có thể thừa nhận, khó có thể quên đã từng. Nghe nói như thế, Lâm Tuyền nộ khí tại thời khắc này dập tắt tồn hạ, là một loại trống vắng. Chủng tộc vòng lẩn quẩn, khó như vậy dùng đánh vỡ. Ai cũng không rõ, ai cũng không hiểu. Hoặc là chỉ có hắn mới chính thức hiểu được, minh bạch triệt để rồi. Hy vọng có một ngày, ngài có thể chính thức đi đến đỉnh phong, một lần nữa chế định quy tắc, đánh vỡ cái này tràn đầy huyết tinh cùng bi thương đấy. Gông xiềng. Trước mặt đột nhiên xuất hiện vô số hình ảnh. Có nỗi khổ cha mẹ bên người những cái kia sung sướng, có tu luyện thống khổ, có ở gia tộc làm phản nhân tộc về sau bị đuổi giết gian khổ, có sự xuất hiện của hắn chính mình cảm kích. Có cái này mấy ngàn năm ở bên trong bất đắc dĩ lang thang, không ngừng bị khu trục, có cuối cùng cái kia một cánh tay xuyên thủng chính mình thời khắc. Tánh mạng đã tàn lụi. Sau một khắc, Lâm Tuyền hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hắn chết đi rồi, mang theo một loại bi thương, một loại tuyệt vọng, tại bất đắc dĩ ở bên trong thời gian dần trôi qua chết đi rồi. Ai đều không có sai. Thế nhưng mà, ai cũng sai rồi. Một giọng nói theo trong hư không vang lên. Toàn bộ bên trong thành trì sở hữu tồn tại, vậy mà cũng nghe được thanh âm kia truyền đến. Phảng phất tựu là tại vang lên bên tai. Mang theo nhàn nhạt bi thương, mang theo một loại bất đắc dĩ. Như vậy thanh âm, lại để cho rất nhiều tồn tại cảm xúc đều nhận lấy ảnh hưởng. Bọn hắn vậy mà cũng mang lên một loại đồng dạng bi thương cảm xúc. Thế nhưng mà sau một khắc, bọn hắn đã tỉnh. Mang theo một loại rung động. Chưa từng có nghĩ đến, gần kề chỉ là mấy câu, gần kề chỉ là thở dài một tiếng. Lại làm cho bọn hắn đã mất đi mình, cơ hồ lâm vào đồng dạng cảm xúc bên trong. Như vậy tồn tại đến cùng có hạng gì vĩ đại thực lực? Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, đồng thời nhìn về phía bầu trời. Mà sau một khắc, một đạo thâm trầm đến khó giải màu tím từ phía trên mà đem lặng lặng rơi vào Lâm Tuyền cái kia đã tắt tánh mạng hỏa diễm phía trên. Trong nháy mắt, phồn vinh mạnh mẽ lực lượng tại tách ra, một loại mới bắt đầu ý cảnh sinh ra đời. Dập tắt hỏa diễm, một lần nữa nhen nhóm tánh mạng khí tức, lại lần nữa tách ra. Một lát bên trong tổn hại thân thể được chữa trị, mất đi tánh mạng tại trở về. Rốt cục đương hết thảy hoàn thành bên trong, Lâm Tuyền cái kia đã mất đi bất luận cái gì xám trắng đồng tử, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện tiêu cự. Hắn đã tỉnh. Tạo hóa. Kinh thiên tạo hóa. Kinh hãi thế nhân, đây là đoạt thiên địa vận mệnh cường đại nhất tạo hóa. Phải biết rằng, giết chết Lâm Tuyền là một đại thánh tồn tại. Thậm chí hay vẫn là một vương tử cấp bậc đại thánh tồn tại. Hắn cường thế ra tay, đã đợi cùng với một cổ thánh tồn tại tuyệt sát rồi. Nếu như không phải đã chết đi, như vậy hoặc là có chút chư thiên thần vật còn có thể trì hết. Hay hoặc giả là một thần đế ra tay cũng có thể cứu vãn. Thế nhưng mà, hắn đã chết đi rồi. Như vậy thi thể, cái đó sợ sẽ là đỉnh phong chí tôn ra tay cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng là, hắn lại đã tỉnh cứ như vậy, tại ngàn vạn sinh linh chú mục ở bên trong thời gian dần trôi qua thức tỉnh. Rốt cục bên trên bầu trời, một đạo khe hở xé rách. Kinh khủng kia khe hở, xé rách toàn bộ hư không, khủng bố cử lớn đến một loại cực đoan trình độ. Ở đằng kia khe hở đằng sau, có một loại cực hạn huy hoàng thiêu đốt, thời gian dần trôi qua chuyện đưa tới. Gần kề chỉ là một tia khí tức, lại làm cho rất nhiều tồn tại hoảng sợ, không tự giác, vậy mà run rẩy phủ phục tại trên mặt đất. Trong thành thì, có cực đạo khí tức sống lại, đó là thuộc về thần đế đích ý chí. Là trấn thủ cái này tỏa thành trì một thần đế cường giả. Hắn tỉnh lại, lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Thế nhưng mà, cái vị này tỉnh lại thần đế lại không có ra tay. Hắn vậy mà nhìn xem cái kia dần dần khuyết tán đến mức tận cùng khe hở thật sâu khom người xuống. Cung nghênh, nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế. Nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế. Nghe thế một gã kiêng kỵ lập tức, rất nhiều tồn tại đã tỉnh lại, bọn hắn lập tức đã minh bạch hết thảy, đã minh bạch trước khi tại sao phải xuất hiện như vậy đoạt thiên địa tạo hóa một màn. Sau một lát, trên mặt xuất hiện, không phải là rung động, là mê mang, mà là một loại cuồng nhiệt, một loại vô cùng cuồng nhiệt thần sắc. Cung nghênh nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế. Cung nghênh nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế. Cung nghênh nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế. Thanh âm không ngừng vang lên. Bất luận kẻ nào đều có thể tinh tường nghe được, những âm thanh này đều là xuất phát từ chân tâm nói ra đấy. Bọn hắn không phải là bị cái kia cường đại uy nghiêm áp bách, mà là chân chính theo đáy lòng nói ra như vậy đến đấy. Ai có thể nghịch phạt thiên địa, vì nhân tộc đánh rớt xuống thỉnh thế căn cơ? Ai có thể cường thế chấn thế, vì nhân tộc bình định hết thảy cấm khu? Ai có thể loạn chiến hư không, vì nhân tộc tranh thủ tương lai sinh tồn? Hắn có thể, hắn có thể. Hắn tự là nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế. Cái kia cận đại bên trong xuất hiện, vĩ đại nhất thủy tổ. Thương dạ, phủ xuống. Cứ như vậy xuất hiện ở giữa thiên địa, đã tiếp nhận vô số sinh linh triều bái. Thế nhưng mà trên mặt của hắn thủy chung mang theo nhàn nhạt bi thương. Trước khi, hắn là mang theo phẫn nộ xé sách hư không, thế nhưng mà giờ phút này đang nghe vị kia thiên tài về sau, hắn nhưng lại mang theo bi thương xuất hiện đấy. Kỳ thật, ai đều không có sai. Chư thiên thần vương thế ra là vì hưng thịnh, là vì bá chủ địa vị. Cho nên bọn hắn xếp đặt thiết kế vô số đích thiên tài. Cái này đối với tại bọn hắn mà nói chưa từng có sai. Vẫn là những thiên tài kia, hoặc là bởi vì tông môn triệu hoán, hoặc là vì bác gia cuối cùng hy vọng. Bọn hắn cũng đồng dạng không có sai. Hắn là thần vương thế gia đệ tử, chưa từng có bất luận cái gì tham dự, là người vô tội, không có sai. Mà ngươi muốn giết hắn bởi vì trong thân thể của hắn lưu động lấy cừu địch huyết dịch, cái này đồng dạng không có sai. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1072. Ngược dòng tìm hiểu. Thương dạ lại để cho vô số tồn tại ngây ngẩn cả người. 138 đọc sách. 138 đọc sách. Bọn hắn không rõ thương dạ tại sao phải nói ra như vậy đến. Lặng lặng quét mắt rất nhiều tồn tại, thương dạ rốt cuộc lại một lần nữa thật sâu thở dài. Thế nhưng mà các ngươi rồi lại đều sai rồi. Chư thiên thần vương thế ra tại rất nhiều nhân tộc trong mắt là sai. Lâm Tuyền tồn tại rất nhiều nhân tộc trong mắt giống nhau là sai. Mà ngươi giết chóc hành vi của bọn hắn tại Lâm Tuyền chờ người vô tội đệ tử trong mắt đồng dạng là sai đấy. Các ngươi đều đúng, rồi lại là đều sai. Thế nhưng mà ở kiếp này, chúng ta là thuộc về mình đấy. Cho nên, đối với sai kỳ thật tự là tồn tại ở chúng ta trong lòng của mình trong mắt. Thương dạ, như là thể hồ quán đính, lại để cho rất nhiều tồn tại rung động, rồi sau đó xa vào đến thật sâu trong trầm tư. Hôm nay, ngươi đã giết hắn đi một lần rồi. Như vậy, có thể sao? Nghe nói như thế, vị kia thiên tài đã trầm mặt. Nếu như là sự tình khác, như vậy đối mặt hắn vô cùng sùng bái nhân tộc tổ tiên, nói cái gì hắn đều buông đấy. Có thể là chuyện này, cái này, về hắn huyết hải thâm cừu sự tình, hắn như thế nào có thể buông đây này? Thấy như vậy một màn thương dạ tiếng thứ ba thở dài đi ra. Lại để cho chư hơn nhân tộc tràn đầy một loại không nói gì yên lặng. Thương giả minh bạch, hắn hay vẫn là không bỏ xuống được, vì kia nhân tộc đích thiên tài thủy chung không cách nào buông. Đối với cái này điểm thương giả không cách nào nói cái gì. Nếu như đổi lại là hắn, như vậy hắn đồng dạng không bỏ xuống được. Ta nhớ được, từng để cho người truyền đạt qua ý chí của ta. Ta sẽ có một ngày, vì nhân tộc hướng chư thiên thần vương thế gia đòi lại xứng đáng công đạo. Hôm nay, ta tự đi thực hiện. Nghe nói như thế, vị kia thiên mới đột nhiên ngẩng đầu lên đến. Hắn nhìn xem thương giả tràn đầy một loại mâu thuẫn thần sắc. Khách quan tại Lâm Tuyền, hắn ghi hận, hay vẫn là chư thiên thần vương thế gia. Thế nhưng mà hắn cũng hiểu được, chính mình cả đời đều không có báo thù hy vọng. Cực hạn của hắn tựu là thần đế, hơn nữa, muốn trở thành thần đế, hay là muốn cửu tử nhất sinh. Chỉ là, hắn đã trở thành thần đế lại có thể thế nào đâu này. Chư thiên thần vương thế gia, đó là ban đầu ở chư hơn nhân tộc tuyệt thế đại năng đánh lén hạ đào tẩu đấy. Bọn hắn uy năng trải qua cách này hơn 2 vạn năm phát triển, chỉ sợ càng thêm khủng bố rồi. Như vậy một cái quái vật khổng lồ, làm sao có thể đủ trả thù đâu này. Chỉ là tại thương giả nói ra như vậy về sau, hết thảy đều nên thay đổi. Thương giả, đó là nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế. Cái kia là nhân tộc chí cao vô thượng tổ. Chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy toàn bộ thế gian không cái gì có thể ngăn cản sự hiện hữu của hắn. Trước khi đại thế phù đà thiên đế đã truyền khắp cửu thiên thập địa. Hôm nay sở hữu tồn tại cái này phương vũ giới người mạnh nhất đã là thương giả rồi, là nhân tộc nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế rồi. Người khác không có, thế nhưng mà hắn, nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm. Cái kia tôn thiên tài trong mắt xuất hiện một loại kích động hào quang. Hắn nhìn xem thương giả thân hình lẳng lặng quỳ gối trên mặt đất. Thương giả vươn tay cánh tay, từ không xa xa vung lên. Đưa hắn một lần nữa nâng mà lên. Tuy nhiên ngươi không có sai, thế nhưng mà trong mắt của ta, ngươi nhưng lại cũng sai rồi. Ta từng nói qua, nhân tộc rất nhiều tồn tại đều chịu lấy đến của ta che chở. Như vậy, ta sẽ vì bọn hắn thủ hộ. Tuy nhiên chư thiên thần vương thế gia phản bội nhân tộc, thế nhưng mà những người này, nhưng lại người vô tội, bọn hắn thủy chung đều là nhân tộc. Ngươi giết hắn một lần. Như vậy, ngươi nên đã bị trừng phạt. Chính mình phản hồi tông môn bên trong, nhận lấy tông môn hình pháp, diện bích vạn năm. Khiển trách chính mình. Nghe nói như thế, vị kia thiên mới không có do dự chút nào, đối với thương giả thân thể cung kính dập đầu 9 cái khấu đầu về sau, rốt cuộc hướng phía một cái phương hướng, rời đi. Nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, thương giả có chút nhìn quét, nhìn những cái kia trầm tư nhân tộc tồn tại. Rồi sau đó đột nhiên khuyết tán một loại cực đạo huyền ảo. Trong nháy mắt, vô tận hư không phảng phất bị liên tiếp. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở vô số trong khu vực. Thương giả lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem hàng tỷ vạn nhân tộc tồn tại. Từ đó về sau, chư thiên thần vương thế gia tại chủ giới bên trong những cái kia huyết mạch chính thức trở về ta nhân tộc. Đã bị ta nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế che chở. Bất luận kẻ nào, không được tại tận lực khó xử. Nếu như còn có người muốn tự giết lẫn nhau. Như vậy ta đem tự mình ra tay, khiển trách cho hắn. Thanh âm quanh quẩn kéo dài không thôi. Cần tuân đại đế ý chỉ. Trong nháy mắt, vô số nhân tộc cung công bố giả. Một hô vạn ứng. Có rất nhiều tồn tại lệ nóng doanh tròng, bọn hắn nhìn xem cái kia xuất hiện thân ảnh không ngừng quỳ lạy. Những này đều là những cái kia nhận lấy vô tận hãm hại thần vương thế gia đệ tử. Bọn hắn minh bạch theo thương giả nói ra những lời này bắt đầu, bọn hắn cái kia cực khổ thời gian, rốt cuộc đã đi xa. Không có người có can đảm cãi lời hôm nay thương giả ý chỉ. Ngày xưa chư thiên thần vương thế gia đối với ta nhân tộc hãm hại, hôm nay ta sẽ từng cái chấm dứt đấy. Thanh âm biến mất, thân ảnh biến mất. Giờ khắc này thương giả đi xuống hư không, đi tới Lâm Tuyền bên người. Nhìn xem thương giả, Lâm Tuyền cung kính lễ bái 9 lần. Đa tạ ngài, lần thứ 2 cứu giúp rồi. Thương giả đã cứu được hắn 2 lần. Đối với những này thương giả chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi là ta nhân tộc đệ tử, che chở ngươi, nên phải đấy. Sau đó, không có ở chờ Lâm Tuyền nói cái gì. Thương giả đột nhiên đối với hắn đánh ra vô số huyền ảo. Trong nháy mắt, tại Lâm Tuyền trên thân thể xuất hiện vô số cảnh tượng. Cuối cùng, hết thảy như ngừng lại một cái mênh mông trên trời sao. Chỗ đó tràn đầy vô số tuyệt thi chỗ hung hiểm. Thế nhưng mà tại đây chỗ hung hiểm sau lưng đã có một cái cổ xưa đại thế giới, sinh cơ bừng bừng có vô số cường hoành khí tức. Bất quá ngay tại sau một khắc, hết thảy hình ảnh lại đột nhiên nát bấy rồi. Tựa hồ bị cái gì cường hoành lực lượng triệt để chôn vùi. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ khóe miệng phủ lên một tia nụ cười rủ dị. Hắn ngẩng đầu, phảng phất nhìn thấu vô tận tinh không. Xem ra các ngươi đã thành công đi à nha. Chỉ tiếc, sáng lạn về sau còn lại tựu là tàn lụi. Thương Dạ ly khai, lặng lặng xé rách hư không triệt để ly khai tại đây. Lưu lại chỉ là vô số nhân tộc kính ngưỡng. Không ngừng xé rách hư không, không ngừng xuyên thẳng qua tại lúc giữa không trung. Sắc mặt phía trên chỉ có một loại yên lặng. Thấy như vậy một màn, tự nhiên cùng Vũ Linh đều là thật sâu thở dài. Bọn hắn có thể cảm nhận được Thương Dạ trong thân thể cái kia phồn vinh mạnh mẽ tức giận. Một khi bộc phát, sẽ vô cùng kinh hãi, làm cho cả vũ trụ đều run run. Rốt cuộc tại xé rách không biết bao nhiêu trong không gian Thương Dạ xuất hiện. Hắn rốt cuộc tìm được cần địa phương. Tại đây cùng trước khi tại Lâm Tuyền trên người xuất hiện hình ảnh, ra sao hắn đồng dạng. Chỉ là nơi này cũng đã có chút cải biến. Vô số chết đi cổ xưa thế giới bị nát bấy, có một loại chóc bong dấu vết. Tựa hồ là bị tuyệt thế cường giả rút lấy trong đó tinh hoa. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1073. Tử vong chư thiên thần. Ở đằng kia vô số tử vong chỗ hung hiểm trung tâm là một cách đại thế giới. 138 đọc sách. 138 đọc sách. Tuy nhiên so không được Thương Dạ nhìn thấy cái kia cấm địa cổ xưa thế giới. Thế nhưng mà so với việc những thứ khác, những cái kia đại thế giới cũng đã là vô cùng tự đại rồi. Tối thiểu tại đây so về hư không chiến vực đến, muốn đại hơn vài chục lần. Thương Dạ không có do dự chút nào, hắn trực tiếp hàng lâm xuất hiện ở cái kia cổ xưa trên thế giới. Ngay tại hàng lâm trong nháy mắt, Thương Dạ sắc mặt triệt để cải biến. Đây là một loại trầm mặc im lặng. Một loại áp lực đã đến cực hạn phẫn nộ thần sắc. Hồi lâu sau, Thương Dạ thật sâu hít một hơi. Trong mắt của hắn xuất hiện một loại khủng bố hào quang. Cái loại này hào quang gọi là giết chóc. Lúc này đây tự nhiên cùng Vũ Linh không có ngăn cản Thương Dạ. Bởi vì giờ phút này các nàng cũng là đồng dạng thần sắc. Trước mặt là thi thể, là vô số thi thể. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được toàn bộ đều là đơn thuần số lượng chừng ngàn vạn còn nhiều. Lúc trước chư thiên thần vương thế gia ly khai chủ giới thời điểm tộc nhân thì ra là số này. Mà hôm nay bọn hắn toàn bộ đã bị chết ở tại đây. Huyết dịch bị tháo nước từng chút một không dư thừa. Thương Dạ có thể cảm nhận được những này nhân tộc đã chết đi đã lâu. Ít nhất cũng có thời gian vạn năm rồi. Mà hôm nay tuế nguyệt đã sớm đem bọn hắn hong gió. Cứ như vậy lặng lặng tồn tại. Vô cùng bi ai thê lương. Cái này tựu là các ngươi hy vọng đấy sao? Muốn phục hưng đại thế, kết quả là lại chôn vùi toàn bộ, thậm chí toàn bộ tộc đàn đều vẫn lạc tại đây. Các ngươi cái này xem như tự làm tự chịu sao? Trong nháy mắt Thương Dạ ánh mắt hơi động một chút. Mà đồng dạng, Vũ Linh cùng tự nhiên cũng sống như thế. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Đó là tại vô số trong thi thể phương hướng. Yếu ớt sinh mệnh khí tức thời gian dần trôi qua truyền đến, lại để cho ba người xuất hiện một vòng dị sắc. Trước khi Thương Dạ ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên, cũng tại cuối cùng thời khắc bị một loại tuyệt đại đích ý chí nứt vỡ thời không thông đạo, lại để cho hắn không thể nào tra lên. Mà hôm nay, cái này xác chết khắp nơi, tựa hồ là xảy ra chuyện gì thiên chuyện đại sự. Thương Dạ cũng là muốn biết hết thảy chân tướng. Trong nháy mắt, ba người xuất hiện ở cái kia chỗ tánh mạng chấn động truyền đến địa phương. Nhẹ nhàng huy động cánh tay, ngàn vạn chết đi thi thể biến mất. Giờ phút này còn lại, chỉ có một đạo ấm ánh màn sáng. Đây là một cỗ có thể xưng là thi thể tồn tại. Toàn thân của hắn cao thấp cũng sớm đã hong gió, bộ dáng thê thảm vô cùng. Thế nhưng mà, tựu là tại đây thi thể bên trong, lại mờ mờ ảo ảo có sinh mạng chấn động truyền đến. Nhìn xem hắn thương dạ nhẹ nhàng thở dài trong ánh mắt, là một loại phức tạp hương vị. Hoặc là người bình thường đã nhận thức không xuất ra hắn đã đến. Bất quá thương dạ, lại vẫn có thể đủ nhìn ra hắn nguyên lai bộ dáng. Người này đúng là đã từng danh chấn chủ giới, uy chấn một phương cái thế thiên kiêu. Nguyên Thủy Đại Đế. Lúc trước, hắn tính toán chính mình thời điểm chỉ là một đạo hư ảnh tồn tại. Thế nhưng mà cái kia bộ dáng đúng là hắn bản thể. Thương dạ trong lúc mơ hồ còn có thể chứng kiến mặt mũi của hắn. Duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra ứng ánh màn sáng nát bấy. Rồi sau đó, chung quanh vô số linh khí bắt đầu điên cuồng dũng mãnh vào cái kia thân hình bên trong. Sau một lát, vốn khô dẹp thân thể tựa hồ bị tràn ngập vô số khí thể bắt đầu bành trướng, lập tức về sau, đã một lần nữa khôi phục đã đến ngày xưa bộ dáng. Duy nhất có thể tiếc chính là, cái này trên thân thể căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì huyết sắc. Mặc dù là trắng bệch tựa hồ khôi phục từng đã là bộ dáng. Thế nhưng mà cho ba người cảm giác, hay vẫn là một loại tiêu tủy. Chậm rãi, hắn mở ra hai mắt. Trong ánh mắt, không có có bao nhiêu cảm tình. Có, chỉ là một loại bi ai, một loại phẫn hận, một loại tuyệt vọng. Chứng kiến thương dạ trong nháy mắt, Nguyên Thủy Đại Đế hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh, hết thảy kinh ngạc đã biến mất hầu như không còn. Còn lại, chỉ là một loại không nói gì đắng chát. Một loại mình trào phúng. Ngươi đã đến rồi. Hắn đối với thương giả đến tựa hồ không có có bao nhiêu nghi hoặc. Cứ như vậy lặng lặng mở miệng. Thương giả khẽ gật đầu một cái. Hắn có thể cảm nhận được Nguyên Thủy Đại Đế đã muốn tịch diệt rồi. Tuy nhiên huyết dịch tổn thất đối với cường giả mà nói, hoặc là tính toán không được cái gì. Bất quá đối với những này huyết mạch người thừa kế, đã mất đi huyết mạch lại chẳng khác nào đã mất đi hết thảy, tương đương đã mất đi tánh mạng. Lực lượng của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn, tất cả của bọn hắn bộ đều là yên lặng tại trong máu. Một khi huyết dịch khô cạn cũng tự ý nghĩa bọn hắn tánh mạng hỏa diễm dập tắt. Có thể dùng phương thức như vậy tiếp tục tồn tại thực sự không phải là bản thân nguyên nhân, mà là vì hắn là Nguyên Thủy Đại Đế. Bỏ bản thân Nguyên Thủy Thiên Vương thể bên ngoài, hắn còn lĩnh ngộ Nguyên Thủy Bổn Nguyên Đại Đạo. Cũng chính là dựa vào cách này Nguyên Thủy Bổn Nguyên Đại Đạo, hắn mới khó khăn lắm tồn tại cho tới bây giờ. Bất quá, hôm nay bị thương dạ bừng tỉnh, hắn đã thiêu đốt cuối cùng toàn bộ, vì tỉnh lại. Hắn đã mất đi toàn bộ. Hôm nay trạng thái bất quá tựu là một loại cùng loại với hồi quang phản chiếu bộ dáng. Nhìn xem thương giả tồn tại cảm nhận được cái kia trên thân thể thuộc về siêu cấp đại đế khí tức. Nguyên Thủy Đại Đế khe khẽ thở dài trong ánh mắt là một loại vô tận phức tạp. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà nhanh như vậy liền đi tới hôm nay tình trạng. Tuy nhiên ta tự phong, thế nhưng mà thời gian trôi qua lại vẫn có thể đủ cảm nhận được. Cách chúng ta ly khai chắc hẳn không có trải qua rất đáng kể thời gian dài thời gian. Thương giả không có trả lời, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Nói thật, hắn đối với Nguyên Thủy Thiên Vương cũng là rất phức tạp đấy. Từng tại phàm giới thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Vương cũng như một người sư phụ bằng hữu, vì hắn giảng thuật chủ giới bên trong sự tình. Mà khi đó thương dạ thậm chí thật sự đưa hắn trở thành bằng hữu của mình. Thế nhưng mà sau đó chủ giới phát sinh hết thảy lại làm cho hắn cảm nhận được phẫn nộ. Tính kế toàn bộ nhân tộc vô số thiên tài, tính kế rất nhiều chủng tộc đích thiên tài. Lại để cho bọn hắn vẫn lạc, tụ tập máu của bọn hắn chỉ là vì một cái mục đích. Thậm chí còn, hắn càng là tính kế chính mình, lại để cho hắn thương dạ. Xuất hiện vẫn là nguy hiểm. Đây là một loại cừu hận thương giả sát phạt quyết đoán, Như vậy cừu hận, hắn là phải báo đích. Thế nhưng mà ngày xưa từng màn, hắn lại còn không có quên. Những ký ức ấy, rất chân quý, lại để cho hắn không cách nào đơn giản quên mất. Trong lòng của hắn thủy chung là đã từng quý giá kinh nghiệm. Hôm nay như vậy, lại để cho chính hắn như vậy vẫn lạc, hoặc là xem như kết cục tốt nhất đi à nha. Chứng kiến thương giả khuôn mặt, Nguyên Thủy Đại Đế mỉm cười. Chỉ tiếc đã mất đi huyết dịch, nụ cười của hắn là thảm như vậy bạch. Siêu cấp đại đế. Ngày xưa ta đây cường đại nhất uy năng, mượn nhờ một kiện nguyên thủy thánh khí tàn phiến, mới khó khăn lắm đã trấn áp một siêu cấp đại đế. Thế nhưng mà ngươi, lại tại làm sao trong thời gian ngắn ngủi đi tới tình trạng như vậy? Nếu như không có vạn năm trước hết thảy, hoặc là ta sẽ hối hận, không có trực tiếp hàng lâm đem ngươi gạt bỏ. Thế nhưng mà hôm nay, ta cũng tại may mắn sự hiện hữu của ngươi, thiên tư của ngươi. Bởi vì cái này ý nghĩa chúng ta phạm phải sai lầm, rốt cuộc có thể đền bù rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1074. Không thể bù đắp được. Thương giả có chút nâng lên lông mày. Thỉnh tại Baidu tìm kiếm. 138 đọc sách xuất ra đầu tiên toàn văn chữ không bô bớt đọc. Ta vì sao phải giúp ngươi đền bù phạm phải sai lầm đâu này? Nghe nói như thế, Nguyên Thủy Đại Đế nở nụ cười. Mang theo một loại không hiểu dáng tươi cười, hắn nhìn xem thương giả trắng bệch trên khuôn mặt ẩn ẩn xuất hiện một tia trong suốt. Thương giả biết rõ, hắn đã sắp đi đến cực hạn rồi. Nhẹ nhàng huy động cánh tay, một đạo hồng mông linh khí rót vào trong đó, lại để cho cái kia trong suốt tốc độ chậm rãi làm nhạt. Chỉ tiếc, thương giả có thể làm được, thì ra là như thế. Dù sao, Nguyên Thủy Đại Đế linh hồn đã khô cạn, hắn đã xem như người bị chết rồi. Nếu như không phải dựa vào Nguyên Thủy bổn nguyên đại đạo huyền ảo như vậy, hắn hiện tại đã sớm cùng những cái kia thi sơn huyết hải vĩnh viễn trầm luân rồi. Cảm nhận được trong thân thể dị biến, Nguyên Thủy Đại Đế mang theo cảm tạ vui vẻ đối với thương giả nhẹ nhàng gật đầu ý bảo. Lỗi lầm của ta thật sự quá lớn. Lớn đến ta căn bản không cách nào thừa nhận. Cũng may có ngươi, cũng may, ngươi xuất hiện, ta tin tưởng, ngươi hội bang chúng ta đem sai lầm đền bù đấy. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ngươi gọi làm thương giả, mà ngươi thủ hộ tự là nhân tộc. Thương giả trầm mặc. Xác thực, nếu như chuyện này thật sự uy hiếp được nhân tộc tồn tại, như vậy thương giả sẽ không quản những thứ khác rồi. Hắn sẽ ra tay trợ giúp nhân tộc bình định tai họa ngầm. Chứng kiến thương giả bộ dáng, Nguyên Thủy Đại Đế lại lần nữa mang lên một tia dáng tươi cười trong mơ hồ, xen lẫn một loại tự hào, hắn, hay vẫn là tính kế thương giả, lại để cho thương giả cái này tuyệt thế khủng bố thiên tài thủy chung muốn dựa theo ý chí của hắn tiến lên. Hết thảy đến cùng là vì cái gì? Trầm mặt qua đi, thương giả hít một hơi thật sâu, sắc mặt lạnh như băng mà hỏi. Hắn nhìn xem cái kia vô tận thi sơn huyết hải, trong mắt sát ý chưa từng phai màu mảy may. Theo thương giả ánh mắt, Nguyên Thủy Đại Đế đồng dạng thấy được toàn bộ. Mà giờ khắc này trong mắt bất luận cái gì kiêu ngạo đều thối lui, lưu lại chỉ là bi ai, chỉ là một loại phẫn nộ. Cuối cùng nhất, hết thảy đều hóa thành thật sâu thở dài. Hết thảy đều là chúng ta gieo gió gặt bão. Vĩnh cửu trước khi, vẫn còn quá hoang thời đại bên trong, chư thiên thần vương thế gia vi nhân tộc tam đại chủ mạch một trong cùng ngôi sao thiên mạch thủ hộ nhất mạch đặt song song, vi nhân tộc tuyệt đỉnh chiến lực. Mà khi đó, bọn hắn cũng đã từng đi theo. Tùy Tùng Huy Hoàng người chủ chinh rất nhiều vũ giới. Lại một lần nữa chinh phạt trở về trên đường. Một chư thiên thần vương thế gia thời cổ đại đế tồn tại, tại mênh mông trong tinh không tìm được một chỗ bị phong ấn di tích. Mà từ đó, hắn cảm nhận được huyết mạch triệu hoán. Vì vậy, cái kia tôn thời cổ đại đế đem phong ấn mang về tới vũ giới bên trong. Khi đó chư thiên thần vương thế gia vi nhân tộc tam đại chủ mạch một trong, đối với nhân tộc vẫn luôn là yên lặng thủ hộ, chưa từng có nghĩ tới phản bội. Mà phát hiện cái kia trong phong ấn, cái kia tôn thời cổ đại đế đem nó giao cho Huy Hoàng người chủ. Vạn năm thời gian về sau, Huy Hoàng người chủ lợi dụng vô thượng thần thông, rốt cuộc điều tra ra trong phong ấn rốt cuộc là cái gì. Nguyên lai, cái kia trong đó phong ấn, dĩ nhiên là một đát lâu thật. Đại, chư thiên thần vương một tia nhất niệm. Thần vương. Đó là cùng hoàng chủ đặt song song, gần kề chỉ là liệt ra tại vũ trụ tối cường giả về sau, một cái thời đại bên trong đích đỉnh phong tồn tại. Đưa mắt thời gian, trừ phi là vũ trụ tối cường giả ra tay, nếu không cơ hồ tựu là bất tử bất diệt tồn tại. Chư thiên thần vương thế gia tổ tiên tựu là đã từng lây dính một ít chư thiên thần vương huyết dịch về sau tiến hành truyền thừa đấy. Đối với tại bọn hắn mà nói, những cái kia có huyết mạch ấm ký chư thiên thần vương tựu là bọn hắn thủy tổ. Như thái cổ thần vương, nguyên thủy thần vương, không pháp thần vương chờ, mà hôm nay phát hiện cái này một tia tàn niệm, nhưng lại mặt khác một thần vương đấy. Huy Hoàng người chủ không có đem cái kia phong ấm lưu lại, mà là đem bọn hắn một lần nữa giao trả lại cho chư thiên thần vương thế gia. Cũng cứ nói trong lúc này mặc dù chỉ là phong ấm một tia tàn niệm, thế nhưng mà uy năng to lớn đã không hề đích chân chủ phía dưới rồi. Khi đó nhân tộc ở vào cường thịnh thời kỳ, thời cổ đại đế từng không xuất ra nghèo, thậm chí ngẫu nhiên đều có thánh A-la sinh ra. Tự nhiên bọn hắn không có nghĩ qua hao phí to như vậy lực lượng cứu ra một cái cùng chính mình không có bất kỳ huyết thống quan hệ đích chân chủ cường giả. Bởi vậy, cái kia phong ấm một mực trường tồn tại chư thiên thần vương thế gia thánh địa trong. Sau đó quá hoang trung kết cuộc chiến bộc phát, toàn bộ chủ giới nhân tài tàn lùi, cái kia nhất thời đời. Thay, ở bên trong, đừng nói là thời cổ đại đế tồn tại, mà ngay cả thiên đế đại đế, thậm chí là thần đế cấp bậc tồn tại cơ hồ đều vẫn là không sai biệt lắm. Chư thiên thần vương thế gia đồng dạng tổn thất thảm trọng. Cơ hồ khó có đại đế cường giả xuất hiện. Trải qua vô số thời gian tích lũy, rốt cuộc tại trăm vạn năm trước, có một tuyệt thế tồn tại một lần nữa mở ra thánh địa. Phát hiện cái kia tuyệt thế phong ấm. Mà chư thiên thần vương thế gia theo khi đó bắt đầu, liền bố cục rồi. Bọn hắn muốn phóng thích trong đó thần vương tàn niệm, lại để cho thần vương thế gia. Dù ngoạn sơn thủy chủ giới, thậm chí là cái này phương vũ giới đỉnh phong quan sát cửu thiên thập địa. Cuối cùng, trải qua trên trăm vạn năm tích lũy cùng mưu tính. Rốt cuộc đem cần chư thiên thần vật cùng máu tươi gom góp rồi. Hậu thế, bọn hắn tại nguyên thủy đại đế trở về sau, mở ra cái kia chủ mưu trăm vạn năm kế hoạch. Đáng tiếc, không trùng hợp chính là xuất hiện thông thiên kiếm đế. Mà sự hiện hữu của hắn cơ hồ khiến chư thiên thần vương thế gia đã gặp phải trọng thương. Sau đó, bọn hắn đi tới nước ngoài bên trong tìm kiếm được ngày xưa tổ tiên lưu lại tỉnh thổ, cũng ở chỗ này mở ra phong ấn. Vốn, cái này chính là bọn hắn phục hưng bắt đầu, là bọn hắn thống ngự cửu thiên thập địa quân lâm toàn bộ chủ giới bắt đầu. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, phong ấn bọn hắn thành công nát bấy rồi. Nhưng là kết quả, lại không phải bọn hắn muốn đấy. Sống lại thần vương tàn niệm, đã ở vào vô hạn suy yếu trạng thái, tựa hồ cũng sắp phải chết đi. Thế nhưng mà hắn, lại như cũ có chuẩn tổ uy nghiêm. Không có cho rất nhiều thần vương thế gia đệ tử cùng cường giả phản ứng thời gian. Trực tiếp bắt đầu thôn phệ vô số chư thiên thần vương thế gia tộc nhân. Muốn dùng linh hồn của bọn hắn cùng huyết dịch sống lại chính mình đỉnh phong thời khắc uy năng. Chỉ là trong tích tắc cắn nuốt ngàn vạn tộc nhân, cái kia tôn thần vương tàn niệm đã đột phá hết thảy hạn chế, đã trở thành thủy tổ tồn tại. Như vậy một tồn tại căn vốn cũng không phải là còn thừa chư thiên thần vương thế gia cường giả có thể chống lại đấy. Cuối cùng kết cục, rốt cục diễn biến thành vì hôm nay bộ dáng. Nguyên thủy đại đế là mang theo bình tĩnh nói xong đây hết thảy đấy. Thế nhưng mà thương dạ lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại nầy hận, cái loại nầy tràn đầy vô cùng cừu hận, tràn đầy tự trách phẫn hận. Hết thảy chính là như vậy. vô cùng yên lặng. Giờ khắc này Nguyên Thủy Đại Đế chỉ có một loại tĩnh mịch thần sắc. Hồi lâu sau, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt lại lần nữa bạo phát thần thái, nhìn xem Thương Giả ánh mắt, vậy mà mang lên một loại khát vọng. Thương Giả, ngươi hôm nay thực lực chân chính là cái gì? Nguyên Thủy Đại Đế biết rõ, cái vị này thiên tài tuyệt đối là toàn bộ vũ giới lịch sử phía trên nhất kinh thái tuyệt diễm tồn tại, mặc dù là nhân tộc đế hoàng đều không thể so với hắn. Lúc trước hắn bất quá thánh vực cũng đã có thể khiêu chiến chư thiên thần đế rồi. Mà hôm nay tại đã trở thành siêu cấp đại đế về sau, hắn uy năng tuyệt đối sẽ không chỉ là biểu hiện ra ngoài cảnh giới đơn giản như vậy. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1075. Tuyệt thế sát ý. Thương Giả trầm mặt, không có trả lời. Thỉnh tại Baidu tìm kiếm. 138 đọc sách, đứng đầu tiểu thuyết chương mới nhất vượt lên trước đọc. Ngay sau đó, Nguyên Thủy Đại Đế tiếp tục mở miệng. Nếu như ngươi bây giờ không có thủy tổ chiến lực, như vậy tranh thủ thời gian tàng. Nếu như ngươi đã có được thời cổ đại đế đỉnh phong chiến lực, như vậy thừa dịp hiện tại hắn còn không có có khôi phục đỉnh phong trấn áp hắn. Tuy nhiên hắn cắn nuốt chúng ta ngàn vạn người huyết mạch. Thế nhưng mà hắn khoảng cách đỉnh phong còn có lâu đường xa trình. Hắn hôm nay tối đa tựu là một thủy tổ, một thời cổ đại đế tồn tại. Cho nên, nếu như có thể, muốn nhanh chóng đưa hắn trấn áp. Đừng cho hắn khôi phục đỉnh phong thời khắc. Từng đắc là bản thể là thần vương. Thần vương tồn tại, không cần nhiều lời. Mặc dù hôm nay chỉ là một thủy tổ, cái kia chiến lược yêu nguyên nghịch thiên, khủng bố vô cùng. Nếu như là nguyên vẹn một thần vương lui trở về thủy tổ cảnh giới, như vậy tựu là thiên chủ xuất hiện, chỉ sợ đều muốn kiêng kỵ. Thế nhưng mà cái này tàn niệm thủy chung đều là tàn niệm. Hắn thì ra là so thủy tổ cường lớn một chút mà thôi. Dùng Thương Giả kinh thế tiềm lực, chỉ cần có lấy thủy tổ chiến lực, vẫn có lấy trấn áp khả năng đấy. Rốt cục Thương Giả khẽ gật đầu. Mặc dù hắn khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, thì tính sao đâu này. Bất quá thánh A-la, ta phất tay là được trấn áp. Phất tay có thể trấn áp một thánh A-la tồn tại. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục, lại để cho người run rẩy. Nguyên Thủy Đại Đế trong đôi mắt xuất hiện phức tạp thần sắc, đó là kinh hỉ, đó là rung động, đó là một loại thật sâu thán phục. Hắn biết rõ Thương Giả là sẽ không nói dối đấy. Dù sao thiên tài như vậy, không cần phải thông qua nói dối đến mài mòn vinh quang của hắn, phụ trợ sự vĩ đại của hắn. Cho nên Thương Giả nói có thể trấn áp, vậy thì thật đúng có thể trấn áp. Cuối cùng nhìn thật sâu Thương Giả liếc. Nguyên Thủy Đại Đế thân thể bắt đầu thời gian dần trôi qua mông lung, vô số ấm ánh hào quang xuất hiện, bốc hơi tại chung quanh của hắn. Ta Nguyên Thủy Đại Đế, cả đời không thua tại người. Có Nguyên Thủy Thiên Vương thể tồn tại, ta bản thân là nghịch thiên vô cùng, cách này nhất thời đời. Thay! Ở bên trong, đưa mắt thế gian, tại tư chất bên trên có thể cùng ta so sánh với bất quá 2-3 người ngươi. Nếu như không phải là vì tinh nhiên nguyên thủy bổn nguyên đại đạo, như vậy ta cũng sớm đã nát bấy gông xiềng trở thành đỉnh phong đại đế rồi. Tuy nhiên cuối cùng nhất, ta chỉ là đi tới cửu trọng đỉnh phong thực đế cảnh giới. Thế nhưng mà ta đối với nguyên thủy bổn nguyên đại đạo lĩnh ngộ, lại đã đạt đến thế gian cực hạn. Lúc này đây, tựu để cho ta, vì đã từng phạm phải ngập trời lỗi thoáng đền bù hạ. Quang vũ bốc hơi, mơ hồ trong đó theo thiên địa hết thảy tồn tại bên trong xuất hiện. Nguyên thủy bổn nguyên đại đạo là hết thảy nguyên thủy chi lực, tuy nhiên so ra kém mới bắt đầu, thế nhưng mà tại rất nhiều bổn nguyên đại đạo ở bên trong cũng là vô cùng chí cao tồn tại. Sự hiện hữu của nó so với hỗn loạn trật tự, tánh mạng cùng tử vong đều cường đại hơn. Thương Giả, tuy nhiên ta không cách nào chống cự cái kia tôn thần vương tàn niệm, thế nhưng mà ta cũng tại trên thân thể hắn bày ra nguyên thủy vết tàn. men theo của ta chỉ dẫn tìm được hắn. Cho ta vẫn lạc tộc nhân, vi nhân tộc bỏ cái này tội ác của chúng ta. Thanh âm thời gian dần trôi qua biến mất. Giờ khắc này, Mạn Thiên Phi Vũ Quang Vũ cùng theo Nguyên Thủy Thiên Vương thân hình bên trong xuất hiện quang điểm dung hợp tại hết thảy, bay múa hư không có một loại huyền ảo ý cảnh, là một loại mỹ. Dần dần, Nguyên Thủy Thiên Vương thân hình triệt để biến mất rồi, hóa thành đầy trời quang điểm, không bao giờ nữa lưu chút nào dấu vết. Đã từng vi nhân tộc chí cao thiên tài, không kém gì bất luận cái gì cực đạo thiên tài tuyệt bá tồn tại, Nguyên Thủy Đại Đế triệt để vẫn lạc. Vô số quang vũ cùng quang điểm dung hợp cuối cùng nhất bắt đầu tụ tập. Mơ hồ trong đó, một cái cổ xưa phù văn hiện hiện tràn đầy huyền ảo khí tức tối nghĩa khó hiểu, không cách nào nói hết. Chứng kiến sự hiện hữu của nó, Thương Dạ khe khẽ thở dài. Đây là đại đạo thật thể, là Nguyên Thủy bổn nguyên đại đạo thật thể tồn tại. Tại Nguyên Thủy Đại Đế chết đi cuối cùng trong nháy mắt, hắn đem chính mình suốt đời cảm ngộ, sở hữu đích ý chí, cuối cùng nhất đều chút xuống tại cuối cùng này phù văn phía trên. Thương Dạ minh bạch, chỉ cần là tùy tiện một vương tử phía trên tồn tại đạt được cái này tràn đầy cảm ngộ đại đạo bổn nguyên, cũng có thể một đường cường thế, không ngừng đột phá, tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong đánh tới vô địch lĩnh vực, trở thành một cái khác Nguyên Thủy Đại Đế. Một cái thuần túy, không có có đảm nhiệm Hà Nguyên Thủy Thiên Vương huyết mạch đại đế. Cái này, xem như Nguyên Thủy Đại Đế cuối cùng ý nguyện á, hắn hy vọng dùng cuối cùng tồn tại, vì đã từng phạm phải lỗi thoáng chuộc đi tội nghiệt. Nhẹ nhàng thò tay, đem cái kia có thể làm cho vô số đích thiên tài điên cuồng tràn đầy cảm ngộ đại đạo bổn nguyên, nắm tại bàn tay tầm đó. Thương Dạ hai mắt có chút nhắm lại. Hắn đang tìm kiếm. Muốn thông qua cái này Nguyên Thủy bổn nguyên đại đạo tồn tại, tìm được cái kia ti Nguyên Thủy Đại Đế còn sót lại dấu vết. Sau một lát, Thương Dạ hai mắt mở ra, mang lên một loại lạnh như băng sát ý. Vũ Linh cùng tự nhiên biết rõ Thương Dạ đã thật sự nổi giận. Đi! Chỉ nói là vô cùng đơn giản một chữ, rồi sau đó Thương Dạ xé sách hư không triệt để biến mất tại đây. Tự nhiên cùng Vũ Linh lẫn nhau đối mặt, cuối cùng nhất cũng đi vào trong thông đạo. Thời không tại chuyển đổi, thiên địa đang thay đổi. Thương Dạ giờ khắc này đã không có chút nào lưu thủ, cường đại uy năng không ngừng bộc phát, mọi chỗ tọa độ không gian bị hắn đánh nát, tốc độ đã đạt đến một loại trình độ khủng bố. Chỉ có điều tựu là mấy lập tức về sau, bọn hắn bước ra không gian thông đạo. Trước mắt được một màn, lại để cho Thương Dạ đồng tử tại thời khắc này không ngừng co rút nhanh trong mắt, sát khí tràn ngập, cơ hồ ảnh hưởng tới hư không, xé sách nước ngoài bên trong vô tận không gian. Tự nhiên cùng Vũ Linh, không có lộ ra cái gì lo lắng thần sắc. Bởi vì bọn nàng giờ phút này cũng là đồng dạng sát khí lăng nhưng. Trước mặt là vô số vẫn lạc thần linh. Cùng chư thiên thần vương thế gia cuối cùng tộc trong đất xuất hiện. Ra sao hắn tương tự? Huyết dịch lưu tận, thi thể hong gió. Thế nhưng mà bọn hắn rồi lại có không giống với, bởi vì nơi đây vẫn lạc sinh linh số lượng so về ở đâu tới nhiều hơn đâu chỉ 10 vạn lần. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được toàn bộ đều là chết đi sinh linh, khó có thể hình dung cảm giác như vậy. Đây là một loại tim đập nhanh, một loại rung động, một loại khủng bố sát ý. Ha ha! Rất tốt, thực, rất tốt, rất cường đại. Hơn vạn ức sinh linh cứ như vậy chết đi rồi. Thần vương quả nhiên rất cường đại. Trong giọng nói, mang lên tí ti run run, Thương Dạ tâm cũng đang run rẩy. Cánh tay của hắn đã bắt đầu có chút rung chuyển, tựa hồ sau một khắc, muốn tuyệt sát hết thảy. Tự nhiên cùng Vũ Linh không nói gì thêm. Chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt cái này ngàn tỷ sinh linh thi thể. Bọn hắn đều là cùng một chủng tộc, là ở toàn bộ nước ngoài ở bên trong, so sánh nhỏ yếu một điểm chủng tộc. Thế nhưng mà giờ phút này toàn bộ tộc đàn, lại toàn bộ đều bị diệt tuyệt. Trước mắt một màn thực sự quá thê thảm. Thương Dạ quay người, nhìn phía sau cái kia ở vào mông lung trong bao thân ảnh, lại đột nhiên trở nên vô cùng yên lặng. Chầm rãi, khe hở vỡ vụn. Một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra. Uy diễm ngập trời, có thể đơn giản ảnh hưởng toàn bộ nước ngoài hư không. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1076. Mạnh nhất lĩnh vực. Hắn tại trong hư không đi đi lại lại, bộ sinh liên, như tỉnh thí chân vương. 138 đọc sách. 138 đọc sách. Thế nhưng mà thương giả cũng hiểu được, đây là một giết vương, một giết chóc vô số sinh linh tà ác giết vương. Nhẹ nhàng một bước, vượt qua vô số khoảng cách đi tới thương giả trước mặt. Hắn nhìn xem thương giả, mà thương giả cũng đang đánh giá hắn. Hồi lâu sau, cái kia tôn tồn tại lộ ra một tia kinh dị. Liền ba vạn thọ nguyên cũng chưa tới, vậy mà đi tới vũ giới chí tôn hoàn cảnh. Thiên tài, là cái tuyệt thế đích thiên tài. Tương lai, ngươi có trở thành thần vương khả năng. Thậm chí còn, liền cái kia cuối cùng gông xiềng cũng có thể trùng kích thoáng một phát. Không nghĩ tới, cái này phương liền thủy tổ đều không có vũ giới bên trong, lại vẫn có ngươi bực này thiên tài. Kinh thế, kinh thế. Khe khẽ thở dài, mang theo một loại kinh dị ngữ khí. Chỉ tiếc, nếu như ngươi gặp được ta trước khi vẫn lạc bản thể, như vậy ta hoặc là hội đem ngươi thu làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo. Chẳng qua hiện nay, ngươi còn là trở thành lực lượng của ta. Ta có thể đủ cảm nhận được, tại ngươi cái kia thần trong cơ thể, bành trướng lực lượng. Ta có thể đủ cảm nhận được ngươi cực đạo thần thể. Cường đại, thật sự rất cường đại. Tương lai trảm đạo tất nhiên có thể so sánh của ta thực nguyên thần vương thể. Rốt cục cái kia tôn thần vương tàn niệm lộ ra một tia tham niệm. Thương giả thần thể đối với hắn mà nói quá mức có sức hấp dẫn. Tuy nhiên hôm nay cấp bách thân thể chỉ là viên mãn cảnh giới, thậm chí liền thiên thần thể cảnh giới đều không có đặt chân. Thế nhưng mà tại một thần vương mà nói, nhưng lại đã nhìn ra tiềm lực của nó. Một chỉ bàn tay khổng lồ biến ảo bay thẳng đến thương giả chộp tới. Trong mơ hồ, thương giả cảm nhận được thần trong cơ thể huyết dịch tốc độ chảy có chút nhanh hơn. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch những cái kia sinh linh là chết như thế nào đi được rồi. Đối mặt bàn tay khổng lồ, thương giả không chút nào động. Rốt cục bàn tay khổng lồ đi tới thương giả trước mặt, thế nhưng mà sau một khắc, một loại không hiểu đích ý chí xuất hiện trong mơ hồ, cái kia ý chí tựa hồ ngưng kết đã trở thành huyền ảo. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem bàn tay khổng lồ triệt để nát bấy rồi. Vô địch ý chí. Nó thủy chung quanh quẩn, mà ngay cả thiên chủ cực hạn một kích đều có thể không ngừng suy yếu. Mà hôm nay, đây chỉ là Thánh A-La một kích, làm sao có thể đủ tổn thương được hắn? Thánh A-La. Tựu là Thánh A-La, thương giả không biết cái kia tôn thần vương tàn niệm đã cắn nuốt bao nhiêu sinh linh. Thế nhưng mà hắn hôm nay, đã khôi phục đã đến hoàn toàn trạng thái, khôi phục đã đến Thánh A-La cảnh giới. Chứng kiến chính mình khát máu chi thủ lại bị không hiểu đích ý chí nát bấy, thực nguyên thần vương tàn niệm vi hơi ngốc trệ, sau một lát trên mặt của hắn lộ ra một loại ngưng trọng thần sắc. Đúng vậy, rất cường đại. Chỉ tiếc, ngươi thủy chung chỉ là một vũ giới chí tôn. Nếu như ngươi có thể tiến vào thủy tổ lĩnh vực, như vậy cái này khủng bố đích ý chí thật sự có thể đem ta áp chế. Bất quá, hôm nay ngươi không được. Còn xa xa không được. Lực lượng tại thời khắc này triệt để bộc phát, đây là một loại coi rẻ hàng tỷ vũ giới khủng bố lực lượng, là thuộc về hắn thần vương cái thế uy nghiêm. Thần vương cho nên là thần vương, cũng là bởi vì chúng ta, đó là chư thần vương giả. Cũng thế, cho ngươi biết một chút về thần vương chính thức lực lượng. Coi như là biểu đạt ta đối với một thiên tài kính ý. Trong khoảnh khắc, có gông xiềng nát bấy thanh âm truyền đến. Thực nguyên thần vương tàn niệm bắt đầu tăng lên, khủng bố dị thường. Chờ đợi kinh khủng kia đột phá đình chỉ thời điểm, vậy mà đã trở thành một đỉnh phong trạng thái đích chân chủ tồn tại. Đáng tiếc. Ta chỉ là tàn niệm, chỉ là cuối cùng tàn niệm. Nếu như là của ta bản thể lui trở về Thánh A-La trong lĩnh vực, Như vậy hiện tại chỉ sợ đã ở vào thiên chủ đỉnh phong rồi. Hắn chỉ là tàn niệm uy năng cuối cùng có hạn, không cách nào cùng toàn bộ trạng thái so sánh với. Hiện nay có thể trở thành thánh A-la cực hạn đã là hắn mạnh nhất uy năng rồi. Thế nhưng mà quay mắt về phía những này thương giả hay vẫn là không nói một lời, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem, thậm chí động liên tục làm đều không có làm ra. Sau một khắc, thực nguyên thần vương xuất thủ. Một kích là thiên địa đều diệt, thập phương trầm luôn khủng bố tuyệt sát. Bàn tay khổng lồ, lại là khủng bố bàn tay khổng lồ. Chỉ là lúc này đây, không bao giờ nữa là cái kia dẫn động huyết dịch bàn tay khổng lồ rồi. Rồi sau đó tràn đầy vô tận sát lục chi lực diệt thế chi thủ. Thương dạ lạnh lùng, ngay tại bàn tay khổng lồ đến sau một khắc, hắn nhưng lại nhẹ nhàng huy động cánh tay. Nhẹ nhàng một quyền đánh ra chống không muôn đời, tịch diệt luân hồi. Đây không phải chân lý chi sắc một kích, chỉ là thương dạ tùy tiện một kích mà thôi. Ở đằng kia vô địch ý chí ngưng tụ thành huyền ảo ra trì phía dưới thương dạ một kích, vậy mà cũng mang lên hiểu rõ vô địch hương vị. Rốt cuộc tại trong hư không thương dạ một quyền cùng cái kia bàn tay khổng lồ va chạm, rồi sau đó song phương đều triệt để chôn vùi rồi. Thực nguyên thần vương sắc mặt lên, rốt cuộc xuất hiện một tia ngưng trọng. Vừa rồi một kích tuy nhiên không phải mạnh nhất uy năng, có thể cũng đã là chân chính đích chân chủ một giết. Mà thương dạ lại tựu là tùy tiện một quyền nát bấy rồi. Sau một khắc, thực nguyên thần vương lại lần nữa sát phạt, lại là đồng dạng một kích đánh ra, chỉ là lúc này đây trong mơ hồ đã tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên vẫn là thuộc về thánh A-la cảnh giới, thế nhưng mà mới bắt đầu bước vào cái này một cảnh giới đích chân chủ, đã không còn là như vậy một kích đối thủ. Bất quá, đối mặt như vậy một kích thương giả vẫn là một quyền triệt để cắn nát, triệt để đuổi giết. Sau đó, thực nguyên thần vương không ngừng đánh ra cực hạn giết chóc, mỗi một lần uy năng đều không ngừng đề cao. Thời khắc cuối cùng, vậy mà đã đạt đến đủ để mất mạng thánh A-la khủng bố sức mạnh. Còn lần này thương giả tại nát bấy hắn tuyệt thế một kích về sau cuối cùng mở miệng. Ngươi tự nhận vô cùng cao quý. Vì thần vương chí tôn cho nên rất nhiều sinh linh tại trong mắt của ngươi đã từng chỉ là con sâu cái kiến, mà hôm nay chỉ là ngươi muốn khôi phục linh dược mà thôi. Thế nhưng mà ngươi phải chăng nhớ rõ, ngươi đã từng cũng là con sâu cái kiến. Đã như vậy ta liền cho ngươi triệt để tuyệt vọng. Một đạo gông xiềng vỡ vụn, vang vọng hư không, vang vọng vô số lúc giữa không trung. Đó là cuối cùng gông xiềng, đó là thương giả cường đại nhất gông xiềng phong ấn. Trong nháy mắt, sở hữu lực lượng sống lại cường đại nhất uy năng tách ra. Cảnh giới không ngừng kéo lên, vậy mà trực tiếp nát bấy vô số che đậy đạt đến thánh A-la cực hạn trạng thái. Thế nhưng mà ngay tại hạ trong tích tắc, những lực lượng kia rồi lại dường gì thu liếm. Thương giả cảnh giới cuối cùng hay vẫn là ngã xuống, đã trở thành siêu cấp đại đế cảnh giới. Đây là một loại bổn nguyên trở về cường đại nhất lĩnh vực, tựu là trở về chân ngã bản thân, dùng lực lượng của mình, nát bấy chư thiên. Thế nhưng mà, hắn đối diện thực nguyên thần vương cũng lộ ra một loại ngốc trẻ thần sắc. Hồi lâu sau, bắt đầu cải biến. Mà chuyển biến thành là một loại kinh hãi, đã rung động lắc lư đáy lòng vẻ kinh hãi. Vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực. Đây là vũ trụ tối cường giả chuyên trúc, là chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có thể đặt chân cảnh giới, vô địch thiên hạ, làm một cái thời đại vũ trụ ở bên trong, người mạnh nhất mới có thể có được cảnh giới. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1077. Vĩnh Hằng Tộc Địa. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ngươi thậm chí liền thủy tổ cảnh giới đều không có đặt chân. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi vậy mà nứt vỡ này một lĩnh vực? Ngày xưa hậu thiên sáu chí tôn bên trong cường đại nhất vĩnh hằng đế kiếm cũng là không có ở thủy tổ cảnh giới tựu nát bấy cái kia một lĩnh vực. Thế nhưng mà vì cái gì ngươi? Vậy mà tại thần đế cảnh giới tựu nát bấy nữa nha. Thương giả không nói gì. Thỉnh tại Baidu tìm kiếm. 138 đọc sách, đứng đầu tiểu thuyết chương mới nhất vượt lên trước đọc. Bởi vì, hắn khinh thường tại thần đế lĩnh vực. Hắn là tại thánh vực bên trong tựu nứt vỡ này một gông xiềng. So cao quý. Hắn bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Tam thế nhân hoàng, bốn thế vĩnh sinh chi kiếm, bảy thế mạnh nhất chi kiếm, cái đó một không phải vũ trụ mạnh nhất lục đại chí tôn. Mặt khác bốn thế đồng dạng tại vô tận lúc giữa không trung, sở hữu người mạnh nhất nổi có thể chen vào đỉnh phong nhất hàng ngũ. Hắn thương giả cao quý, ngoại trừ tiên thiên 12 bên ngoài, ai có thể so sánh. Giờ phút này thương giả tách ra cường đại nhất uy nghiêm, chỉ là vì lại để cho thực nguyên thần vương minh bạch, hắn tính toán cái gì đó. Chết ở ta mạnh nhất trạng thái phía dưới, ngươi. Coi như là vinh quang. Đã từng theo thương giả trong miệng biểu đạt đi ra. Giờ khắc này, hắn giơ tay lên cánh tay. Chân lý chi sắc tại tách ra. Mà cái này trong nháy mắt thực nguyên thần vương điên cuồng. Hắn không phải muốn nghiêng hết mọi tuyệt sát thương giả, mà là thiêu đốt toàn bộ, muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng mà, hết thảy cuối cùng vẫn bị thất bại. Tay nâng, vũ trụ châu báu hóa thân vô địch dị tượng. Nguyên, xuất hiện. Tay rơi, ngàn vạn hư vô thực nguyên thần vương, vẫn. Nếu như, ngươi vẫn còn đỉnh phong trạng thái, nếu như ngươi là nguyên vẹn thần vương, như vậy ta hoặc là còn có thể kiêng kỵ cần vận dụng cuối cùng nhất chuẩn bị ở sau. Thế nhưng mà ngươi chỉ là một đạo tàn niệm, lại muốn ta cách này phương vũ giới sinh linh trở thành ngươi thuốc bổ. Chuyện như vậy, ta sẽ không dễ dàng tha thứ. Nước ngoài cuộc chiến phát sinh ở không xa địa phương, có cổ xưa chủng tộc chí cường giả thấy được một màn này, hơn nữa đem bọn hắn ghi chép xuống. Sau đó, rất nhiều nước ngoài chủng tộc phát hiện, vẫn lạc tại thực nguyên thần vương thủ hạ sinh linh đã vượt qua hơn 1.000 tuyệt đối ước con số rồi. Đây là trên trăm cái chủng tộc toàn bộ sinh linh tổng. Chỉ là bọn hắn, lại bởi vì thực nguyên thần vương đỉnh phong chi lộ mà triệt để đoạn tuyệt, đã trở thành đầy trời hư vô. Trong lúc nhất thời thương giả uy năng vang vọng cả phương vũ giới, thanh danh của hắn không bao giờ nữa là chỉ tồn tại cửu thiên thập địa chúng. Vô tận nước ngoài sinh linh bắt đầu sùng bái thương giả, bắt đầu vì hắn chúc khởi tế đàn thành kính cúng bái. Thương giả từng nói qua, muốn thủ hộ rất nhiều chủng tộc sinh linh, mà hôm nay, hắn làm được. Tại nước ngoài bên trong tuyệt sát vô địch cường giả trợ giúp nước ngoài sinh linh thủ hộ cuối cùng hy vọng. Đánh một trận xong, thanh danh của hắn rốt cuộc đạt đến cực hạn, cơ hồ từng cái sinh linh đều nghe nói qua nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế tục danh đối với hắn đều là một loại trước nay chưa có bái phục. Tuy nhiên hôm nay cái này phương vũ giới sinh linh thực lực không bằng đã từng quá hoang thời đại vũ giới. Thế nhưng mà sinh linh số lượng nhưng lại chỉ nhiều không ít. Mà khi sơ huy hoàng người chủ bất quá tựu là lại để cho cửu thiên thập địa chỗ có nhân tộc tín ngưỡng cho hắn. Nhưng là hôm nay thương giả lại làm cho toàn bộ sinh linh đều muốn hắn bái vi trí cao thần minh. Theo cách khác phương diện nói, hắn đã vượt qua ngày xưa huy hoàng người chủ rồi. Một trận chiến trở về, thương giả chỉ là tại nhân tộc thánh địa trong rừng lại không lâu. Trong khoảng thời gian này, hắn tại nhân tộc thánh địa ở trong bày ra kinh thế thiên đàn. Ngồi ngay ngắn thiên đỉnh phía trên, vì rất nhiều sinh linh khai đàn cách làm trình bày vô tận đạo lý huyền ảo. Cơ hội như vậy là khó có thể đạt được đấy. Thương giả thực lực hôm nay đã cao hơn từng đã là bốn đại chúa tể. Hắn vì rất nhiều sinh linh giải thích nghi hoặc, đây là vô cùng cơ hội khó được. Lúc này đây, mà ngay cả nước ngoài yêu tộc cùng hoàng kim chiến thần nhất mạch đều có tuyệt thế đại đế sống lại đến đây nơi đây. Mà thương giả cũng không có làm cái gì giữ lại. Đã đến hắn hôm nay trình độ, những này tranh đấu đã bất nhập mắt của hắn rồi. Chỉ cần hắn thương giả tại một ngày, nhân tộc cũng chỉ hội hùng phách thiên đấy, trọn đời không thể tàn lụi. Cho nên thương giả lúc này đây cũng không có chỉ là hạn chế ở nhân tộc. Lúc này đây luận đạo, rằng co suốt 3 năm thời gian. Mà 3 năm về sau thương giả triệt để biến mất rồi. Bởi vì trong lòng hắn xuất hiện một loại khủng bố phỏng đoán. Đó là trải qua chư thiên thần vương thế gia lúc này đây giải trừ phong ấn nhắc nhở tạo thành. Nếu như hắn phỏng đoán thật sự chứng minh là đúng, như vậy đối với toàn bộ vũ giới, thậm chí là toàn bộ vũ trụ, đều muốn sinh ra vô tận ảnh hưởng, thậm chí khả năng phá hư cái kia cuối cùng kế hoạch. Mà thương giả trước mắt muốn làm tựu là chứng minh là đúng chính mình phỏng đoán sự tình. Đọc qua nhân tộc vô số điển tịch, thương giả thần sắc càng thêm âm trầm. Tuy nhiên còn không cách nào xác định, thế nhưng mà hắn trong mơ hồ đã cảm nhận được cái gì. Cuối cùng nhất thương giả đã đi ra nhân tộc thánh địa, ngoại trừ rất ít người biết rõ hắn ly khai bên ngoài, tại không có bất kỳ tồn tại sáng tỏ, vì kia nhân tộc vĩ đại nhất đế đã không hề thánh địa trong rồi. Thương giả việc này mục đích là cả cửu thiên thập địa thập đại cấm địa đứng đầu. Trong truyền thuyết, mai táng từ xưa đến nay sở hữu chủng tộc mạnh nhất anh linh tuyệt thế thiên kiêu cuối cùng nhất quy túc chi địa. Vĩnh hằng tộc địa. Chỗ đó chôn vùi vô số từ xưa đến nay cái này một phương vũ giới trí cường sinh linh, mà ở trong đó thời cổ đại đế tồn tại càng là không biết chôn vùi bao nhiêu. Đương nhiên, có thể tiến về trước chỗ đó, đều là đã chết đi thi thể. Mà sinh linh nếu là muốn tiến vào, đạt được những cái kia cái thế cường giả lưu lại truyền thừa, như vậy phải tại đặc biệt trong thời gian mới là có thể đấy. Đối với vĩnh hằng tộc đấy thương giả nhưng thật ra là rất hiểu rõ đấy. Bởi vì tại phàm giới thời điểm, hắn hãy tiến vào qua một lần. Chỉ là cái kia một lần hắn tiến vào, bất quá tựu là vĩnh hằng tộc địa tiếp mãi bên ngoài, chỗ đó tồn tại, người mạnh nhất đơn giản tựu là thực đế, hơn nữa trầm luân tuế nguyệt cũng là ngắn nhất tạm đấy. Tại phàm giới thời điểm, vĩnh hằng tộc địa cũng gọi là lạc tinh mộ. Thương giả cho nên muốn đi nơi nào, vì tựu là từng đã là một điều bí ẩn đoàn. Lúc trước hắn, vô lực đi nhìn xem cái gì. Ngày nay, rốt cuộc đã trở thành siêu cấp đại đế, bản thân uy năng càng là đột phá cực hạn nhất trạng thái có thể so với đạo chủ. Hắn đã có thể làm được ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên tra ra ngày xưa hết thảy đã đến. Nhớ rõ lúc trước, tại liệt thiên đại thánh thuyết pháp ở bên trong, hẳn là có cường đại thần đế ngấp nghé hắn thần khí bổn nguyên. Thế nhưng mà cái kia tồn tại có lẽ thủy chung tựu là đại đế tồn tại, thậm chí có thể là đỉnh phong đại đế. Bất quá mặc dù là đỉnh phong đại đế, đối với thương giả mà nói cũng không sao cả rồi. Theo hắn hôm nay trạng thái, mặc dù là ngược dòng tìm hiểu một thủy tổ bổn nguyên đều có thể làm đến. Dựa theo nhân tộc trên điển tịch ghi lại, vĩnh hằng tộc sự tồn tại địa phương tựa hồ là tại cái khác lúc giữa không trung, chỉ có tại đặc biệt thời gian mới sẽ xuất hiện, lại để cho rất nhiều đích thiên tài tiến vào trong đó tìm kiếm phù hợp truyền thừa. Trong truyền thuyết, cái kia chỗ không gian chỉ có chết đi, hoặc là sắp chết đi tồn tại mới có thể tiến vào. Mà ngồi nhãn hiểu, ngay tại nhân tộc điển tịch ghi lại bên trong. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ mộ phù đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1078. Tiến vào vĩnh hằng. 1, 2, 3 càng cùng một chỗ đưa đến, 4, 5 một hồi mã đi ra tại phóng. Vĩnh hằng tộc sự tồn tại không gian tọa độ, tuy nhiên không tại chủ giới bên trong, thế nhưng mà cách nơi này lại cũng không xa. Thương giả bất quá chỉ là mấy trong chốc lát, tựu tìm đến đó chỗ địa vực. Có chút nhắm lại hai mắt, tại lặng lặng cảm thụ được. Tại đây, chỉ có đem cái chết tồn tại, mới có thể cảm nhận được tộc địa triệu hoán, như thương giả như vậy có tràn đầy khí huyết tồn tại, là rất khó cảm nhận được đấy. Bất quá những này đối với thương giả mà nói lại không phải chướng ngại. Bởi vì hắn rất nhiều thần thông ở bên trong tựu có một dạng có thể nhìn thấu bổn nguyên. Thông thiên pháp nhãn lập tức xuất hiện. Trong nháy mắt toàn bộ trong hư không hết thảy chân tướng đều hiện ra tại thương giả trong đôi mắt. Giờ khắc này, sở hữu bí mật đều không còn tồn tại, hết thảy huyền ảo cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Tại đây nước ngoài trong hư không những cái kia lưu động linh khí, lớn như vậy đạo phóng thích huyền ảo toàn bộ hiện ra tại thương giả trước mặt. Rốt cục thương giả thấy được. Hắn thấy được một chỗ có chút lóe ra tử vong khí tức dấu vết. Chỗ đó tựu là cửa vào rồi. Không do dự trực tiếp đánh ra hồi hộp lực lượng. Mặc dù không có nát bấy bất luận cái gì gông xiềng. Thế nhưng mà đã trở thành siêu cấp đại đế thương giả, bản thân uy năng tựu so với đích chân chủ còn cường đại hơn. Một kích này bình thường không có gì lạ, nhưng lại hắn khủng bố vô thượng một kích. Tư không triệt để nát bấy rồi. Một đạo tính mịch khe hở xuất hiện. Thương giả không có do dự chút nào, một bước phía dưới trực tiếp bước chân vào trong đó. Không có nhanh chóng ly khai thương giả bộ pháp, vẫn tương đối cẩn thận từng ly từng tí đấy. Dù sao tại vĩnh hằng tộc trong đất sắp đặt, là từ xưa đến nay sở hữu mạnh nhất anh linh. Ở trong đó chính thức hạch tâm khu vực tựu là thời cổ đại đế tồn tại cũng có không thiểu. Thậm chí không thiếu thánh A-la cấp bậc khủng bố đại năng. Bất quá dựa theo thương giả nghĩ cách cường đại nhất thì ra là thánh A-la tồn tại. Dù sao một khi đã trở thành thiên chủ, hoàn toàn có thể thông qua phương pháp đặc thù sống thêm ra cả đời đến. Huống hồ, mặc dù là sắp chết đi, bọn hắn cũng sẽ đem chính mình đạo thống còn sót lại cho mình tộc đàn. Cho nên thiên chủ tồn ở chỗ này khả năng có, nhưng là số lượng lại tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Về phần nói như huy hoàng người chủ đạo chủ, cái kia chính là càng thêm không có khả năng rồi. Tuy nhiên tại quá hoang thời đại còn có vô số thời đại tồn tại. Thế nhưng mà những cái kia thời đại ở bên trong lại chưa có cực đạo cường giả sinh ra đời. Hoặc là khả năng xuất hiện đạo chủ cấp bậc tuyệt thế đại năng, bất quá cuối cùng bọn họ đều là đã đi ra cái này phương vũ giới tiến về trước trong vũ trụ rồi. Cho nên tại vĩnh hằng tộc trong đất chắc có lẽ không có đạo chủ tồn tại. Chỉ hơi hơi đi đi lại lại vài bước, thương giả liền phát hiện nơi này bí mật. Tại đây tràn đầy là một loại tử vong khí tức. Không giống với tử vong bổn nguyên đại đạo. Tại đây tử vong là một loại tinh khiết tử vong. Có một loại kỳ lạ lực lượng tại vần quanh, lại để cho những cái kia tử khí sẽ không lắng đọng, khiến cho vô số cường giả thi thể lột xác trở thành thi, làm hại thế gian. Tại đặc biệt trong thời gian, trong lúc này những cái kia tồn tại có thể sẽ dùng còn sót lại đích ý chí tỉnh lại một thời gian ngắn. Mà trong đoạn thời gian này, những này tinh khiết tử khí sẽ thành vi lực lượng của bọn hắn, lại để cho bọn hắn có thể ngắn ngủi thanh tỉnh. Nghĩ đến bọn hắn tỉnh lại đoạn thời gian kia tựu là tử khí nhất mỏng, thì ra là vĩnh hằng tộc địa mở ra thời gian. Đã hiểu hết thảy, thương giả cũng tựu không do dự cái gì, một bước phía dưới, vượt qua ngàn vạn khoảng cách, đã biến mất tại trong thông đạo. Sau một khắc hắn xuất hiện địa điểm đã là một mảnh mênh mông trong tinh không. Tại đây tựu là chân chính vĩnh hằng tộc đấy, thì ra là phàm giới thời điểm thương giả tiến vào lạc tinh mộ rồi. Cùng hơn 2 vạn năm trước bất đồng, nơi này hoàn cảnh đã cải biến. Ngày xưa những cái kia đã từng nhìn thấy cổ xưa truyền thừa chỗ đã triệt để biến mất, mà chuyển biến thành là toàn mới đích một chỗ vực. Thương giả minh bạch mỗi nhất thời kỳ tại đây đều tại biến hóa. Một khi có sắp triệt để tiêu vong tồn tại xuất hiện thời điểm như vậy, hắn chớ ngưng tạo truyền thừa chi địa sẽ xuất hiện tại tích mãi bên ngoài. Như vậy dễ dàng nhất bị người thừa kế phát hiện tiến vào trong đó tiếp nhận khảo nghiệm. Đương gia thương giả lại tới đây thời điểm lấy được cái thứ nhất truyền thừa tựu là liệt thiên đại thánh truyền thừa. Khi đó hắn trải qua vô số gặp trắc trở, cuối cùng nhất đi tới hạn, đã nhận được liệt thiên thánh điện, cái này từng đã là chí cường thần khí. Về sau, liệt thiên đại thánh đem thuộc tại bọn hắn cái này nhất mạch truyền thừa giao cho thương giả, hy vọng thương giả có thể tìm kiếm phù hợp truyền nhân. Vạn năm trước khi thương giả đưa hắn giao cho Lý Thanh, cái này thích hợp nhất tồn tại. Hôm nay thương giả lại một lần đến nơi này. Hắn lúc này đây, vẫn là vì liệt thiên đại thánh mà đến đấy. Đứng tại nguyên chỗ, vận dụng cường đại uy năng trong khoảnh khắc bắt đầu tìm tòi. Thương giả cần phải tìm có quan hệ liệt thiên thánh sự tồn tại dấu vết. Chỉ có như vậy, hắn có thể đủ ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên, tìm được ngày xưa hết thảy chân tướng. Hồi lâu sau, thương giả cái kia có chút yên lặng trong ánh mắt, rốt cuộc xuất hiện một chút vui vẻ. Hắn rốt cuộc truy xét đến liệt thiên đại thánh ngày xưa tồn tại dấu vết. Hôm nay, cái kia một chỗ di tích đã không hề cái này tích mãi bên ngoài rồi. Đã đưa ra truyền thừa, liệt thiên đại thánh triệt để hư vô rồi. Hắn không có để lại chút nào ấm ký, đã quy về hỗn độn ôm ấp hoài bão. Cho nên, hắn từng đã là truyền thừa chi địa, cũng đã tiến vào đã đến vĩnh hằng tộc địa hạch tâm, cái kia lâu dài yên giấc chi địa rồi. Nhẹ nhàng một bước, đạp nát ngàn vạn thời không, cách này vô hạn khoảng cách, bị thương giả nhẹ nhàng một bước triệt để vượt qua rồi. Đợi đến lúc sau một khắc hắn dừng lại thời điểm, đã xuất hiện ở một chỗ giống như đại lục tồn tại chi địa bên trên. Đây là vĩnh cửu duy nhất cổ đại lục, tại đây mới thật sự là vĩnh hằng tộc đấy, cái kia trong truyền thuyết, vô số cái thế anh linh an nghỉ ngơi chỗ. Trong truyền thuyết, có thời cổ tuyệt đối chí tôn tồn tại thi triển kinh thi thần thông, dung luyện vô số cổ xưa đại thế giới, cuối cùng nhất tạo thành vĩnh hằng tộc địa nguyên hình, thì ra là trước mặt cái này khủng bố thế giới. Rồi sau đó, hắn lại thi triển kinh thi thần thông, phong ấm cái này một chỗ không gian. Trước mắt đại lục, sao mà quảng đại, đơn thuần diện tích, chỉ sợ so với một ngày đều không kém bao nhiêu rồi. Thương giả không biết điều này cần cô đọng bao nhiêu thời cổ đại lục mới có thể làm được. Nếu như dựa theo màn mưa đại thế giới những cái kia đại lục lớn nhỏ tính toán, chỉ sợ không có trăm vạn đại lục, căn bản là khó có thể hình thành như vậy một tòa khủng bố đại lục. Hơn nữa, tại đây ở chỗ sâu trong bên trong tựa hồ có một loại bị phong ấn lực lượng tại chấn động, cái loại này tồn tại, lại để cho hắn đều cảm nhận được tim đập nhanh. Trăm vạn đại lục. Cái kia cần lực lượng, là bực nào to lớn cao ngạo. Dù sao đây là cô đọng, là sáng tạo, mà cũng không phải là hủy diệt. Đứng ở trên đại lục, thương giả cảm nhận được vô số ý chí tồn tại. Những này đều là sắp tiêu tán tại trầm luân cổ xưa ý chí. Bất luận cái gì một đi ra tại đây đều đủ để dùng khác loại phương thức tại chiến cả đời, bác hạ thiên đại uy danh. Thế nhưng mà bọn hắn cuối cùng nhất lựa chọn trầm luân tại đây, chờ đợi người thừa kế.